Thiên Thần Học Viện 65 chương 627 trở về học viện. Hiện tại đối với học sinh mới tới nói, thuộc về vượt biển giai đoạn sơ cấp. Tại giai đoạn này bên trong, kỳ thực chủ yếu nhiệm vụ cũng không phải là thu thập tín ngưỡng, mà chính là muốn thu tập hợp các loại ma pháp tài liệu, tận lực vũ trang chính mình phi hành pháo đài. Bởi vì tại vượt qua an toàn kỳ về sau, bát ngát trên đại dương bao la sẽ xuất hiện đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, có tàn khốc vô cùng hải tặc, có thâm hải hải tộc, thậm chí còn có không trung bá chủ cùng chạy trốn tới cao đẳng ác ma. Bọn gia hỏa này không chỉ có thực lực cường đại, mấu chốt nhất là còn có được không bình thường đáng sợ quy mô. Tỉ như vậy bây giờ tập đoàn hải tặc cơ bên trên là truyền kỳ cường giả cầm đầu, dưới tay chiến hạm ngàn vạn, hải tặc càng là mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn chúng. Mà lại bọn họ còn có thể liên hợp lại, đến lúc đó liền càng đáng sợ. Cho nên, vì chống cự những này đáng chết gia hỏa, phi hành pháo đài nhất định phải có đầy đủ phòng ngự biện pháp, còn có quân đội mới được. Mà cái này Thương Lam vị diện, duy nhất có thể cung cấp đại lượng ma pháp kim trúc địa phương cũng là mảnh này dãy núi lửa. Ác ma quân đoàn thậm chí có thể lợi dụng hạ cấp ma pháp tài liệu kiến tạo khổng lồ như vậy ác ma pháo đài. Liền có thể thấy nơi này tài liệu số lượng là kinh khủng bực nào. Không chỉ có như thế, rất nhiều ác ma vũ khí trang bị cũng là ở chỗ này chế tạo thành. Bọn họ vẫn chỉ là tùy ý khai thác mà thôi, cũng không có tiến hành đại quy mô thu thập. Dù sao người nào chiếm cứ mảnh này bảo địa, người nào liền có thể thu hoạch lượng lớn ma pháp vật tư. Hơn nữa còn là liên tục không ngừng thu hoạch, chí ít có thể khai thác mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Dưới loại tình huống này, những cái kia có não tử các học sinh tự nhiên cũng đều nhìn chúng nơi này. Nhưng là bọn họ chiến công cũng không có Thích Thiên Đế nhiều như vậy, không có tư cách chiếm cứ khổng lồ như thế địa phương. Không phải ra hỏa liền liên hợp lại, đồng thời giật dây le ve công chúa, yêu cầu thu hoạch được mảnh đất này xem như phong địa. May mắn Thích Thiên Đế từ le ve công chúa nơi đó đến tin tức, đoạt trước một bước, bằng không lần này liền lỗ lớn. Trên thực tế, Thích Thiên Đế tổng cộng cũng liền so với người ta sớm vài phút mà thôi. Đợi đến hắn cùng Thiên Sứ trưởng La Phi Te đàm tốt về sau, đều còn chưa kịp rời đi, những người kia liền vội vã qua. Kết quả bọn hắn biết được mình nhìn chúng bảo địa về Thích Thiên Đế, đồng thời liền sớm một chút như vậy, từng cách nhất thời đều khí muốn thổ huyết. Thích Thiên Đế nhìn lấy bọn hắn bộ kia hối hận, tiếc hận, tức giận, nhưng lại không có cách nào bộ dáng, tâm lý đừng để cập cao hứng bao nhiêu. Mà thừa cơ hội này, Thích Thiên Đế lại yêu cầu Thiên Sứ trưởng La Phi Te cho hắn truyền tống tế đàn thăng cấp. Tuyệt đối đừng coi là những này truyền tống tế đàn về sau liền vô dụng, trên thực tế bọn họ còn có tác dụng lớn đây. Cái đồ chơi này không chỉ có thể vượt qua vị diện tiến hành truyền tống, hơn nữa còn có thể tại Thiên Thần Học Viện nội bộ tiến hành truyền tống. Về sau Thích Thiên Đế nếu là chiếm cứ cái nào đó chi su ve ít lan, còn có thể lợi dụng những này truyền tống tế đàn cho phi hành trong pháo đài truyền tống vật tư đây. Mà lại, cái đồ chơi này còn có thể lắp đặt tại đại hình trên chiến hạm, đến lúc đó liền có thể thông qua nó đem đại lượng bộ đội truyền tống đến phía trên, khiến cho tại bất kỳ địa phương nào đều có thể phát huy cường đại chiến lực. Trước kia có ác ma quân đoàn uy hiếp, Thiên Sứ trưởng cũng không dám đem sở hữu tư nguyên đều phóng tới thăng cấp trên truyền tống trận. Nhưng là hiện tại liền không có vấn đề, dù sao đã đạt được thắng lợi, không cần đang chuẩn bị chiến tranh. Cho nên tại Thiên Sứ trưởng Lạc Phỉ đặc ý chiếu cố dưới, Thích Thiên Đế hao phí đại lượng ác ma tiền vàng cùng quân công, cuối cùng là đem 10 cái truyền tống tế đàn đều tăng lên tới hoàng kim tầng thứ. Vì thế, Thích Thiên Đế vậy cũng thật sự là hung hăng chảy một thanh máu, tổn thất đồ vật cộng lại đều không thua gì một kiện truyền kỳ bảo cụ. Tổng, tại tất cả mọi chuyện đều xử lý xong về sau, lại qua 10 ngày qua thời gian, 6 cái truyền tống trận quang mang liền chậm rãi dập tắt. nói rõ vị diện này đã đến quang minh thần hệ chung quanh. Sau đó, cũng là mọi người ly biệt thời điểm. Thích Thiên Đế cùng Thiên Sứ trưởng La Phi Te sau cùng từ biệt. Song phương tặng quà cho nhau. Sau đó liền đường ai nấy đi. La Phi Te mang theo chính mình bộ đội trở lại Thiên Sứ quân đoàn. Mà Thích Thiên Đế cũng lưu lại Nguyệt Lan Thánh Nữ chủ trì đằng sau truyền tống tình huống. Mà chính hắn làm theo đầu tiên kết thúc thần hàng, trở về Thiên Thần Học Viện. Từ chuyển sinh trì bên trong tỉnh táo lại, Thích Thiên Đế từ từ mở mắt, cảm giác thân thể một trận nặng nề. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế chợt lại phát hiện trong cõi U Minh truyền đến một cỗ không bình thường huyền diệu cùng cực lực lượng, vô hình vô tướng, nhẹ nhàng rơi vào hắn thần hồn bên trên. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế liền cảm thấy một trận đặc biệt sảng khoái. Liền giống như phiêu phiêu dục tiên. Cả cái linh hồn đều trở nên thanh tịnh. Thông thấu rất nhiều. Trong linh hồn rất nhiều tạp chất đều bị cố lực lượng này vô thanh vô tức hóa đi. Không lưu một tia dấu vết. Toàn bộ quá trình tiếp tục mười mấy phút. Sau đó, Thích Thiên Đế liền cảm giác mình thần hồn phẩm chất thu hoạch được chất phi thăng. Thần thức càng mạnh càng cứng cỏi. Mấu chốt nhất là ý niệm tinh thần trở nên càng thêm mau lẹ, nhanh chóng. Ban đầu Thích Thiên Đế não tử liền đặc biệt nhạy bén. Nhất là chuyển sinh suốt ngày làm. Đồng thời trong đầu nhiều một đóa trí tuệ hỏa hậu. Cảm giác hắn não tử liền cùng sinh vật máy vi tính một dạng. Có thể trong nháy mắt làm ra có thể xưng khủng bố tính toán. Mà bây giờ, loại này tính toán tốc độ lại lần nữa thu hoạch được khủng bố đề bạc. Nếu như trước kia chỉ là một đài tiểu hình game boy lời nói, như vậy hiện tại đã không sai biệt lắm có thể cùng an in ô ne phòng chống đánh đồng. Thích Thiên Đế hoàn toàn sau khi tỉnh lại, trước là hơi sững sờ, sau đó trong đầu linh quang nhất thiểm, liền ý thức được đây là có chuyện gì. Rất lợi hại, hiển nhiên đây rõ ràng là Thương Lam vị diện ý thức cho hắn biếu tặng. Mỗi một cái vị diện đều có chính mình độc lập ý thức, có rất nhiều xưng hô, tỉ như A Lại Gia thức, đại ý chí, vị diện linh, vân vân vân vân. Loại này độc lập ý thức đã phức tạp lại đơn giản. Phức tạp là chỉ nó có thể làm vô cùng vô cùng nhiều đem miêu tả sự tình, thậm chí thần minh đều khó mà hoàn thành. Mà đơn giản thì là chỉ bọn họ ít kỳ thực không bình thường thấp, thậm chí cũng không bằng cái trẻ sơ sinh. Nhưng là bất kể nói thế nào, loại này đại ý thức đều còn có sinh mệnh trí tuệ cộng đồng đặc điểm. Một cách là sợ hãi cái chết, đồng thời kiệt lực tránh cho. Một cách khác thì là cảm ăn. Ai giúp trợ hắn, người nào cứu vãn hắn, hắn đều sẽ nhớ kỹ đồng thời tiến hành báo đáp. Mà loại này báo đáp phương thức liền được xưng là vị diện biếu tặng. Đây là một loại huyền lại huyền lực lượng, có thể đề bạc một cái sinh vật căn nguyên. Từ linh hồn tầng diện lên nói, Thích Thiên Đế hiện tại đã là hoàng kim cấp bậc sinh vật. Mà đối với Thiên Thần Học Viện các học sinh, linh hồn tầng thứ đề bạc mới là khó khăn nhất. Trên thân thể trích phần trăm kỳ thực vô cùng đơn giản. Có vô số linh đan diệu dược có thể cho sinh mệnh tầng thứ đề bạc. Nhưng là đề bạc linh hồn tầng thứ bảo vật lại là thiếu lại thiếu. Cho nên cái này hiện ra vị diện biếu tặng nguyên lực là chân quý bực nào. Trừ phi đối vị diện có đại ăn cứu mạng. Không phải vậy người ta căn không có khả năng đưa người. Mà lần này ác ma xâm lấn, nếu là giết sạch hoặc là ma hóa toàn bộ thổ trí tuệ sinh vật, như vậy bên ngoài ý chí cũng sẽ chết thảm. Cho nên hoàn toàn có thể nói, ngăn cơn sóng dữ Thích Thiên Đế cứu vãn vì diện ý thức nhất mệnh. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế mới lấy được đến người ta khẳng khái biếu tặng, còn những người khác cũng chỉ có Lê Ve công chúa cùng Thiên Sứ trưởng La Phi Te đạt được một số biếu tặng lực. Nhưng là cộng lại số lượng cũng không có Thích Thiên Đế một người nhiều. Không có cách, ai kêu Thích Thiên Đế là công lao lớn nhất người kia đâu. Mà lần này để bạc, vị diện ý chí cũng coi là hào phóng, cho Thích Thiên Đế đánh tốt nền móng vững chắc, khiến cho ngày sau tấn cấp truyền kỳ đường biến đến vô cùng thông suốt. Thích Thiên Đế âm thầm xem chừng, cùng loại dạng này biếu tặng, Nếu như lại thu hoạch được 3 lần trở lên, hắn không sai biệt lắm liền có thể thành tựu vì truyền kỳ cao thủ. Thích Thiên Đế sau đó kiểm tra một chút chính mình, phát hiện thân thể thời gian dài bất động, có chút cứng ngắc, trừ ngoài ra liền không có vấn đề gì. Thế là hắn liền lần nữa xỏ vào chính mình quý giá tam thập tam thiên thần long kiếm giáp. Sau đó uy phong lấm lấm đi ra anh linh điện. Mới vừa tới đi ra bên ngoài, đầu tiên liền bị hai cái kiểu mỹ mỹ nhân bổ nhào vào trong ngực. Long pháo cơ cùng đạn mạc cơ. Tiểu biệt thắng tân hôn, mặc dù chỉ là rời đi mấy tháng có thể để bọn hắn quả thực tưởng niệm. Sau đó Thích Thiên Đế không có ý tứ nhìn một chút chung quanh, liền gặp được sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử ở một bên. Một cách không quan trọng, một cách khác làm theo trợn mắt nhìn, hiển nhiên là có chút ăn dấm. Sau đó cũng là tứ đại thần cấp tùy tùng, Nhã Tư Liên, A-la-đin, Thanh Đồng Long, cùng vừa mới gia nhập Bạch Cốt Diễn Tấu Gia. Đáng nhắc tới là Bạch Cốt Diễn Tấu Gia bây giờ cùng sư tâm công chúa, còn lại hai nữ đều có thần cấp tùy tùng. Thích Thiên Đế đương nhiên cũng không tiện nặng bên này nhẹ bên kia, bởi vì Bạch Cốt Diễn Tấu Gia là mang theo một chi hoàn chỉnh quân đội tới. Điều này sẽ đưa đến sư tâm công chúa thực lực bạo tăng, lập tức liền vượt trên mặt khác hay. Tuy nhiên mặt ngoài không nói gì, thế nhưng là Thích Thiên Đế vụng trộm vẫn là thưởng thức được vô số u oán ánh mắt. Bất quá cũng may Bạch Cốt Diễn Tấu Gia bộ đội tạm thời cũng không thích hợp đại quy mô sản xuất. Chủ yếu sức sản xuất vẫn là tập trung đến A-la-đin thần quái bên trên. Lúc này mới tạm thời làm dịu hơi có chút không khí khẩn trương. Thích Thiên Đế cùng mọi người chào hỏi, sau đó liền mang theo mọi người bắt đầu liên hoan. Vẫn quy củ cũ, thân là lão tham ăn Thích Thiên Đế thích nhất vừa lái tiệc rượu, một bên thương lượng chính sự. Nói thật, lần này Thích Thiên Đế thần hàng, trực tiếp liền đến một cái cằn cỗi vô cùng phương, liền cơm đều ăn không nổi, chớ nói chi là hưởng thụ. Đến mức mấy tháng nay, Thích Thiên Đế ép căn bản không hề mỹ thực, nhiều nhất cũng là ăn một điểm lục gạo, còn có cũng là hoa quả, giống hắn thích nhất thịt cá. Ha ha, cơ là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho nên sau khi trở về, ăn nhiều ngày như vậy làm Thích Thiên Đế nhìn thấy đầy bàn thượng mỹ ăn, thấy nước bọt đều muốn chảy ra. Căn không lo được cùng bọn thủ hạ nói nhảm nhiều, liền lập tức dối ra ma trào, nắm lên một miếng thịt xương cốt liền liều mạng gặm. Nhìn thấy tình huống này, mọi người cũng đều là không còn gì để nói. Tứ nữ ngược lại là không quan trọng, dù sao đều rõ ràng tên hải tặc này hoàng đế bản tính. Mà này bốn vị tùy tùng, còn có lâm thời kêu đến Tạp Tư La, Mục Thủ Nhân, đều là có chút cảm giác mất mặt. Ở nơi nào là làm lãnh đạo bộ dáng a, Thích Thiên Đế mới không thèm để ý bọn thủ hạ nghĩ như thế nào. Ăn như hổ đói một hồi lâu, lại rót mấy ngụm tửu, mới vừa lòng thỏa ý đánh ở no nê. Sau đó cười tủm tỉm nói ra: nhưng làm lão tử thèm chết, ha ha ha. Một đám người cũng nhìn không được cười ha hả. Thiên Thần Học Viện 65 chương 628 lãnh địa sự vật. Tuy nhiên Thích Thiên Đế biểu hiện được có chút không chịu nổi, nhưng là phía dưới tùy tùng kỳ thực lại có chút ra thích loại này ngay thẳng, dạng này trực lai trực khứ thủ lĩnh, có lẽ không đủ văn nhã, có lẽ sẽ làm trò cười cho người khác, nhưng lại không bình thường làm người yên tâm. Chí ít sẽ không giống những tiếu lý tàng đao đó ra hỏa một dạng, nói không chừng lúc nào liền đem lòng bàn tay hạ nhân cho bán. Tạm thời đỡ thèm về sau, Thích Thiên Đế một bên vừa cười vừa nói, vẫn là chấm tay sai đầu bếp đoàn ra sức, cũng là quy mô nhỏ chút. Bên cạnh tiểu thỏ tử thực sự nhìn không được, lớn tiếng nói: ngươi tay sai đầu bếp đoàn giống như đều có hay 300 người a, cái này quy mô còn nhỏ không phải nói nhảm sao. Thích Thiên Đế hết lần này tới lần khác miệng nói: lúc trước chấm đầu bếp đoàn đều là mấy chục vạn người quy mô, mà lại từng cách đều là đầu bếp, ngày liền không thể đình chỉ làm hoàng đế mộng sao. Tiểu thỏ tử nói ra: hiện tại cũng không so với lúc trước, cho nên nha, chấm cũng không có ý định lập tức liền làm ra mấy chục vạn đầu bếp đến. Dù sao cũng phải từ từ sẽ đến mới được. Thích Thiên Đế nói xong, liền không tiếp tục để ý tiểu thỏ tử. Ngược lại hỏi chúng nhân nói, chấm không tại trong mấy tháng này, trong nhà tình huống thế nào a? Lúc này, không hề nghi ngờ liền hẳn là chủ tính trung toàn cuộc đại quản gia nói chuyện. Thế là tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Đạn Mạc Cơ. Đạn Mạc Cơ mỉm cười, sau đó tự tin nói ra, đã chúng ta mấy năm gần đây không có cái gì đại chiến tranh, cho nên ta liền tiến hành một chút sản nghiệp kết cấu điều chỉnh. Trọng điểm cũng là tiêu giảm hơn phân nửa công nghiệp quân sự sản lượng, đằng bỏ tài nguyên cùng nhân lực, chuyển rời đến nông nghiệp, cơ sở kiến thiết, cùng kéo lên khoa học kỹ thuật bên trên. Đầu tiên là nông nghiệp. Đạn Mạc Cơ không nhanh không chậm nói ra, ma lực rêu trồng trọt. Tuy nhiên tại Nguyệt Lan Thánh Nữ sau khi rời đi, nhận một số ảnh hưởng, nhưng là theo đại lượng nhân viên bổ sung, chúng ta trồng trọt tốc độ không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại còn tăng tốc. Nhất là sản xuất đại lượng máy kéo cùng xe tải sau, đã thuận tiện di dân, lại thuận tiện chiếu cố ma lực rêu, khiến cho trồng trọt diện tích trục nhật gia tăng. Cho tới bây giờ, bị chúng ta dùng ma lực rêu bao trùm khu vực đã là một cách đường kính 3 hơn vạn cây số tròn. Vẫn là quá nhỏ. Thích Thiên Đế thở dài nói, ta cảm thấy dạng này khuyết trương xuống dưới, tốc độ còn thiếu rất nhiều. Vậy ngài ý là? Đạn Mạc Cơ cao mày nói ra, máy kéo cũng tốt, xe tải cũng được, đối với vạn cây số đường đều đã là có chút giật gấu vá vai. Cho nên chúng ta là thời điểm xuất ra lợi hại hơn đồ vật tới. Thích Thiên Đế nói ra, nhất định phải nghiên cứu chế tạo đại phi cơ, duy nhất một lần vận chuyển mấy cái người trong thôn viên cùng vật tư, phi hành bán kính hẳn là tại 100.000 cây số trở lên. Dạng này chúng ta liền có thể đa tuyến nở hoa, khuyết trương tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Ta đã đang dùng tử linh phi thuyền làm chuyện này. Đạn Mạc Cơ cao mày nói ra, chỉ bất quá phi thuyền trở lượng thực sự là có hạn, mà lại không thể sở hữu vận chuyển đều dựa vào không trung. Dù sao không trung vận chuyển thành quá cao, đồng thời số lượng quá có hạn. Đường sắt Thích Thiên Đế cao mày lắc đầu nói ra, không thích hợp, hao phí nhân lực vật lực quá lớn. Chờ một chút, còn giống như là đào sông tương đối tốt, đã có thể tưới tiêu, lại có thể vận chuyển, mà lại vận chuyển thành là thấp nhất. Chúng ta cũng cho rằng như vậy. Đạn Mạc Cơ nói ra, cho nên nói, ngài thổ hệ tu sĩ, vẫn là quá ít, quá ít. Không có cách, cũng không phải là tất cả mọi thứ người đều có thể làm tu sĩ. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ hỏi nói, động huyệt nhân khẩu số lượng bạo tăng bao nhiêu? Dù sao là đã có 400-500 vạn a. Đạn Mạc Cơ nhìn không được cười khổ nói, không thể không nói, cái này nhỏ yếu giống loài thật đúng là có một cái thiên phú kinh khủng. Cái kia chính là sinh sôi, tại dinh dưỡng cùng chữa bệnh đều theo kịp tình huống dưới, chúng nó sinh sôi tốc độ thực tình là để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Mấy tháng cũng là một thai cũng là 10 cái. Tốc độ này đều nhanh bắt kịp lão thử. Ha ha, Thích Thiên Đế lập tức cười to nói, chúng ta địa phương lớn như vậy, còn thật không sợ bọn họ sinh, liền sợ bọn họ không thể sinh. Đáng tiếc đồng huyệt nhân tốc độ phát triển vẫn là so lão thử chậm quá nhiều, ít nhất phải đã nhiều năm tài năng miễn cưỡng trưởng thành. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ có một đống vắt con, đến chờ mấy năm mới có thể cần dùng đến. Đạn Mạc Cơ cười khổ nói, cũng may chúng nó dễ nuôi, không phải vậy thật muốn bị bọn họ ăn chết. Không sao, chờ được, bất quá khi vụ gấp vẫn là từ đó tìm kiếm, phù hợp thổ hệ tu sĩ. Thích Thiên Đế theo sau tiếp tục hỏi, như vậy nông nghiệp nói xong, liền nói một chút cơ sở kiến thiết đi. Cơ sở kiến thiết a, vẫn là những cái kia, chủ yếu cũng là cung cấp ăn thịt nông trường, đại lượng lâm thời phòng ốt, còn có cũng là đào sông. Đạn Mạc Cơ nói ra, hiện tại thổ hệ tu sĩ mới là bận rộn nhất, cơ hồ mỗi ngày đều có làm không hết sinh hoạt. Ai? Chấm tận lực bồi dưỡng đi. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ thở dài, sau đó hỏi nói, như vậy khoa học kỹ thuật kéo lên thì thế nào? Đâu, ta đã một lần nữa tổ kiến viện khoa học, trước mắt có hơn 2.000 người, cơ đều là pháp sư, mà lại là có nghiên cứu hứng thú pháp sư. Trước mắt chính tiến hành mấy cái trọng đại khóa đề quan hệ xã hội. Đạn Mạc Cơ sau đó dương dương đắc ý nói, mà chúng ta đã lấy được cái thứ nhất thành quả nghiên cứu, cũng là cái đồ chơi này. Nói xong, Đạn Mạc Cơ liền đem một khỏa màu trắng trong suốt bảo thạch phóng tới Thích Thiên Đế trước mặt. Thích Thiên Đế hiếu kỳ lấy tới kiểm tra một chút, phát hiện khối bảo thạch này chỉ có bồ câu trứng lớn nhỏ, không bình thường tiêu chuẩn chính hình lập phương, không có nhan sắc, nhưng cũng không phải hoàn toàn trong suốt, có chút u ám bộ dáng, giống như là một khối xương mù pha lê. Cẩn thận cảm thụ một chút, lại dùng thần thức kiểm tra một phen, Thích Thiên Đế lập tức liền dạng này đắc đạo. Cái đồ chơi này ẩn chứa đại lượng ma lực, làm sao cho chấm cảm giác giống như là ma tinh thạch đâu. Cái này kỳ thực liền là nhân tạo ma tinh thạch, là đem nước tăng ma lực dùng đặc thù phương thức áp xúc mà thành. Như thế một khối nhỏ liền có mấy cân nước tăng ma lực. Ma lực nếu như dùng nó thay thế nước tăng ma lực, như vậy thì có thể trên diện rộng tiết kiệm phi thuyền cùng trên chiến xa không gian. Đạn Mạc Cơ vừa cười vừa nói, mà lại bọn họ mang theo ma lực số lượng không hàng phản tăng, chiến đấu lực cũng lại bởi vậy đề bạt không ít. Đồ tốt. Thích Thiên Đế nhất thời hai mắt tỏa sáng, nói ra, nói như vậy, năng lượng vũ khí nghiên cứu rốt cuộc có thể tiến hành cái gọi là năng lượng vũ khí. Kỳ thực cũng là phóng thích các loại pháp thuật vũ khí, liền giống với xúc tu cơ nhóm sử dụng luyện kim thương. Mỗi nã một phát súng cũng là một đạo pháp thuật, tiêu hao là ma lực, mà không phải viên đạn. Phải biết, ma lực có thể là có thể tự ngã khôi phục, không giống viên đạn như thế, đánh một khỏa liền phân một khỏa, còn có rất lớn tỷ lệ đánh không đến. Mặt khác, ma lực chuyển hóa pháp thuật thiên biến vạn hóa uy lực càng là vô cùng kinh người, thậm chí viễn siêu viên đạn. Cho nên từ góc độ này lên nói, năng lượng vũ khí ưu điểm vượt xa thực thể viên đạn vũ khí. Không nói đừng, liền nói năng lực bay liên tục liền ngày đêm khác biệt. Thực thể vũ khí cần đại lượng viên đạn, một người cho ăn bể bụng cũng liền mang mấy trăm phát. Có thể là năng lượng vũ khí liền không giống nhau, bình thường mỗi người đều có thể xả kích mấy vạn thậm chí mấy chục vạn phát. Trong này mấu chốt nhất một điểm chính là năng lượng ngọn nguồn. Chỉ cần có được thể tích nhỏ mà ẩn chứa có thể số lượng lớn năng lượng nguyên, như vậy loại này cường đại năng lượng vũ khí liền có thể rất nhẹ nhàng chế tạo ra, rất lợi hại. Hiển nhiên Đạn Mạc Cơ cùng hắn viện khoa học liền đã giải quyết vấn đề này. Nhân tạo ma tinh thạch chỉ cần bồ câu trứng lớn như vậy một chút, liền có thể ẩn tàng mấy cân nước tăng ma lực năng lượng. Không sai biệt lắm có thể phóng thích mấy chục trên trăm phát hạ cấp pháp thuật. Muốn là như thế này ma tinh thạch tùy thân mang lên mấy cân lời nói, ha ha, thật có thể đánh mấy vạn phát pháp thuật. Đương nhiên, năng lượng vũ khí tương đối cao bưng, nghiên cứu khẳng định càng khó. May mắn có Nhã Tư Liên cùng Aladdin dạng này thần cấp luyện kim đại sư, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đánh hạ nan quan. Đến lúc đó Thích Thiên Đế thủ lực lượng liền xé súng hơi đổi pháo, trực tiếp liền đem chiến lực đề bạt một mảng lớn. Thích Thiên Đế tự nhiên đối với cái này gì thường quan tâm. Nhưng mà Đạn Mạc Cơ lại có chút khó khăn nói. Hiện đang nghiên cứu xuất hiện khó khăn, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà đánh hạ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thích Thiên Đế lập tức liền hiếu kỳ hỏi. Xúc tu cơ nhóm thế nhưng là rất dễ dàng liền chế tạo ra năng lượng vũ khí. Vì sao ngươi bên này nhi ra chỗ sơ suất? Các nàng là dùng chân lý môn chế tạo, căn liền không khoa học. Đạn Mạc Cơ bất đắc dĩ phàn nàn nói. Chờ đến thật nghiên cứu thời điểm, liền sẽ phát hiện mao bệnh một đống một đống. Đầu tiên cũng là pháp thuật lựa chọn. Pháp thuật cái đồ chơi này, nó không giống như viên đạn. Viên đạn là đi thẳng tắp, dùng con mắt liền có thể nhắm chuẩn. Nhưng là pháp thuật cần tinh thần lực dẫn đạo mới có thể làm đến bách phát bách trúng. Đương nhiên cũng có thể dùng đi thẳng tắp pháp thuật, nhưng là bọn họ tầm bắn cũng quá gần. Tỉ như hỏa cầu thuật, hỏa tiến thuật, Hàn băng kiếm chờ một chút. Thẳng tắp đánh đi ra. Không thêm vào nhắm chuẩn lời nói. Cũng liền 100-200 gạo tầm bắn. Có làm được cái gì đạn mạc cơ tiếp tục phàn nàn nói. Nếu là dùng những cái kia không cần nhắm chuẩn. Thiểm điện thuật chờ một chút. Như vậy thả ra ngoài cũng không biết đánh người nào. Nói không chừng ngược lại đem chính mình xử lý. Cho nên muốn biết phóng thích pháp thuật năng lượng vũ khí, nhất định phải giải quyết tinh thần lực dẫn đạo vấn đề. Nhưng là tinh thần lực dẫn đạo, ít nhất phải có đầy đủ tinh thần lực mới có thể làm ra được. Không phải bất kỳ một cách nào hạ cấp binh lính đều có thể sử dụng. Đạn mạc cơ cười khổ nói. Dù sao chúng ta dưới trướng bộ đội. Hơn 9 thành là không có cách nào sử dụng tinh thần lực dẫn đạo. Ai nha nha thật đúng là cách đại phiền toái đâu. Thích Thiên Đế cũng đi theo cao mày nói. Cách này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu còn có cũng là thành vấn đề. Đạn mạc cơ oán hận nói ra. Loại này phóng thích pháp thuật súng ốm. Vậy mà nhất định phải dùng ma pháp kim trúc đoán tạo. Chí ít bộ vị mấu chốt nhất định phải là. Đây chính là một khoản cử đại đầu tư. Nhưng vấn đề là còn có sử dụng thọ mệnh cùng bảo dưỡng vấn đề. Thứ này thọ mệnh đều không lâu dài. Tương đối dễ dàng hỏng. Sửa chữa đứng lên còn đặc biệt tốn sức. Tăng thêm giá trị con người giá trị đắt đỏ. Tác dụng lại nhỏ. Thật sự là làm cho người nản lòng thoái chí. Không có vội hay không có thể chậm rãi giải quyết. Thích Thiên Đế khuyên lơn. Thiên Thần Học Viện 65 chương 629 hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Ai đạn mạc cơ thở dài một hơi nói. Kỳ thực chúng ta đều là bị xúc tu cơ luyện kim thương giới hấp dẫn. Cho nên mới muốn đại lượng phòng chế. Nhưng là cho tới bây giờ cũng không thành công. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chẳng lẽ là ngươi làm những hạt châu đó. Vô luận là cho thổ hệ tu sĩ thổ linh châu. Vẫn là cho hoa tiên tử một linh châu. Đều là đồ chơi hay. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế đầu tiên là xứng sờ. Sau đó chợt nói ra. Ngươi nói bọn họ có phải hay không đi vào chỗ nhầm lẫn. Vì cái gì không phải chế tạo súng ốm. Chẳng lẽ đại lượng sản xuất pháp bảo lại không được sao. Đại lượng sản xuất pháp bảo đạn mạc cơ nhất thời mắt trợn tròn nói. Chẳng lẽ cái này cũng được chấm đều đã thành công đến mấy lần. Thích Thiên Đế đưa tay khoe khoang một chút trên thân khải giáp cùng một linh châu. Sau đó nói. Pháp bảo ưu điểm kỳ thực càng nhiều. Một cách là sử dụng thuận tiện. Một cách là uy lực cử đại. Sau cùng cũng là mấu chốt nhất một cái. Chính là không có sử dụng thọ mệnh hạn chế. Ngược lại có thể nói là sử dụng càng nhiều liền sẽ càng mạnh. Bởi vì những này pháp bảo đều có thể thông qua pháp lực ôn dưỡng mà thăng cấp. Đây là một cách mới đầu đề. Ta được thật tốt qua nghiên cứu một chút đạn mạc cơ lập tức liền nói ra. Bất quá ngươi đến cho ta cung cấp đầy đủ tư liệu mới được. Yên tâm đi. Chấm bên kia có là tư liệu. Thích Thiên Đế lúc nói chuyện. Thần thức lại quét một chút thức hải bên trong linh hồn hỏa. Thầm nghĩ trong lòng. Lần này cũng có thể xâm nhập càng nhiều. Thu hoạch được càng nhiều tri thức à sau đó. Thích Thiên Đế khó chịu mặt hỏi Long Pháo Cơ nói. Ngươi thì sao gần nhất đang làm gì huấn luyện quân đội. Long Pháo Cơ bất đắc dĩ nói ra. Quân chính quy đã giải tán rất nhiều. Không sai biệt lắm chỉ để lại 30 vạn quân thường trực. Còn lại đều đi làm việc. Nhưng là vì bảo trì những dân binh này chiến đấu lực. Ta vẫn là hội trọi cái thời gian đem bọn hắn triệu hồi trại huấn luyện tiến hành huấn luyện. Luôn luôn rất bận rộn ha ha. Làm không tệ. Thích Thiên Đế duỗi ra ngón tay cái khích lệ một chút. Sau đó hỏi sư tâm công chúa nói. Ngươi đây. Gần nhất thế nào bận bịu chết. Cơ hồ mỗi ngày đều chạy ở bên ngoài. Sư tâm công chúa nói ra. Ta là phụ trách bên ngoài cảnh giới. Phạm vi cảnh giới đã đạt tới 1 vạn cây số. Đồng thời còn phái ra rất nhiều tuần tra trạm canh gác cùng sưu tác đội. Cái trước là tại càng phạm vi lớn bên trong tiến hành tuần tra cảnh giới. Cái sau thì là tại cực xa địa phương tiến hành tìm kiếm. Tìm kiếm khả năng xuất hiện tư nguyên. Có phát hiện hay không. Thích Thiên Đế lập tức tò mò hỏi. Trong mấy tháng này cũng là tìm tới một số tiểu đảo. từ bên trong thu hoạch một ít gì đó. Tỉ như chân quý vật liệu gỗ, tỉ như một số thảo dược, vẫn còn có loạn thất bát tao đồ vật. Nhưng là tổng tới nói thu hoạch không lớn, chỉ là đủ đền bù đại quy mô tìm tòi tiêu hao ma lực nước. Sư Tâm công chúa nói ra. Nhưng ta cảm thấy dạng này tìm tòi khẳng định không thể ngừng, cho nên lần này muốn xin phép một chút, có thể hay không xuất động chiến hạm, chỉ có chiến hạm tài năng bay càng xa, tìm tòi phạm vi cũng rộng lớn hơn. Cái này Thích Thiên Đế hơi hơi do dự một chút, nói ra, mặc dù nói chúng ta nơi này là an toàn khu, thật đúng là 100% an toàn sao, phải biết ta lần này thế nhưng là lại gặp được Le Xe công chúa, cùng nàng chỉ huy đại phiền toái. Cái này đã nói lên phạt tiền một đoạn này học viện đạo sư tám thành vẫn là chúng ta đối đầu. Liền sợ ra hỏa này hội không đi đường thường a, ngươi là lo lắng bọn họ sẽ cho người tập kích phi hành pháo đại sư Tâm công chúa cao mày nói ra. Cũng không về phần a, dù sao đây là đang học viện dưới mí mắt, mà ngươi lại bị viện trưởng điểm danh, hẳn không có người dám công nhiên vi quy nhằm vào ngươi. Mặt khác, coi như lui một vạn bước nói, bọn họ người tới, vậy thì thế nào chỉ bằng chúng ta thực lực bây giờ? Còn tại hồ chỉ là 10 chiếc ba cột buồm chiến hạm sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền không nhịn được cười nói, ha ha, chấm quả nhiên là quên, chúng ta hiện tại binh hùng tướng mạnh, lần này thần tướng có thể làm ra trên 100 cái hoàng kim binh chủng, lại thêm một vị truyền kỳ cao thủ, mấu chốt nhất là còn có một chiếc truyền kỳ chiến hạm, đâu có bọn họ. Thật đúng là không quan tâm, chỉ là 10 chiếc ba cột buồm chiến hạm đường chiến lực tuy nhiên sớm liền nhận được tin tức, biết Thích Thiên Đế đại hoạch bội thu. Ở đây người cũng vẫn như cũ bị kinh ngạc, không nghĩ tới lần này thu hoạch sẽ lớn như vậy. Thích Thiên Đế thế là liền trực tiếp vỗ tấm, nói ra, 10 chiếc ba cột buồm chiến hạm đều cho ngươi, cho ngươi thêm một nhóm nhôm đầu chó, cho chấm tận lực khuyết trương đại sưu tác phạm vi. Nghe nói mảnh này hòa bình trong khu vực có không ít tư nguyên giàu có tiểu đảo, nhất định phải tìm ra. Vân Sư Tâm công chúa lập tức liền đáp ứng. Thích Thiên Đế hài lòng gật gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Nhã Tư Liên cùng A-La-Đin, trực tiếp cười hỏi, phi hành pháo đài tu kiến công tác thế nào, sơ bộ thiết kế đã hoàn thành, công tác chuẩn bị cũng đã bắt đầu. A-La-Đin nhíu mày nói, nhưng là chúng ta bây giờ xuất hiện khác nhau, khả năng cần ngài đến lấy sau cùng chủ ý. Nhã Tư Liên cũng nói theo, cái dạng gì khác nhau? Thích Thiên Đế lập tức hiếu kỳ hỏi. Ta ý nghĩ là hẳn là tận lực nhanh hình thành chiến đấu lực, cho nên ta dự định sử dụng đặc thù luyện kim gạch đá, đến chú tạo ma pháp trận bộ kiện cùng cơ tỏa các thứ. A-La-Đin nói ra. Nhưng là Nhã Tư Liên đại nhân lại kiên quyết không đồng ý. Nàng yêu cầu toàn bộ sử dụng thượng đẳng nhất vật liệu thép, hơn nữa còn nhất định phải trộn lẫn đại lượng ma pháp kim trúc. Nhưng là như thế này lời nói, không chỉ có tiêu hao rất lớn, mà lại cũng chậm trễ thời gian. Thích Thiên Đế cũng không hề hoàn toàn nghe hắn, mà chính là xoay mặt hỏi Nhã Tư Liên nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Luyện kim gạch đá không phải là không tốt, cái đồ chơi này phí tổn rẻ tiền, dễ dàng sử dụng pháp thuật bóp tố thành hình, xác thực mau lẹ vô cùng. Nhã Tư Liên nhíu mày nói, nhưng là giá rẻ đại giới cũng là cường độ thấp, một khi gặp tương đối mạnh dòng ma lực trôi, liền có thể vỡ nát, từ đó làm cho toàn bộ ma pháp trận vận chuyển. Các ngươi nói những vật này đến cùng bao lớn, cần bao nhiêu? Thích Thiên Đế cao mày hỏi. Bởi vì chúng ta là theo tiêu chuẩn cao nhất kiến tạo hộ sơn đại trận, cho nên đồng dạng bộ kiện nhi đều là vài mét thậm chí mấy chục mét lớn nhỏ, động một tí mấy chục trên trăm tấn. A-La-Đin nói. Về phần số lượng lời nói, sau khi xây xong, đến có mấy chục vạn cái khổng lồ như vậy bộ kiện, mà lại giữa bọn họ tốt nhất còn muốn dùng ma pháp kim trúc xây dẫn tiến hành kết nối, dạng này liền có thể càng cấp tốc hơn cam đoan dòng ma lực trôi. chính là bởi vì số lượng to lớn, ta mới phản đối dùng kim loại. Thật sự là dùng không nổi. Tuy nhiên chúng ta đã không có đại quy mô mỏ sắt, nhưng lại có thể dùng đặc thù mậu dịch thủ đoạn đến thu hoạch. Nhã Tư Liên nhìn không được phản bác, vàng dòng thuộc ma pháp trận một khi xây xong, liền cơ hồ không thể phá vỡ. Mà ngươi thạch đầu tài liệu, có lẽ có thể tới mười mấy cái truyền kỳ cao thủ cuồng oanh làm tạc. Nhưng nếu như là mấy trăm mấy ngàn cái truyền kỳ cường giả đâu, ngươi thạch đầu tài liệu khẳng định hội nát. Cái này phi hành pháo đài còn chẳng phải xong đời, ngươi đang nói đùa gì vậy, giai đoạn này đi nơi nào tìm mấy trăm mấy ngàn cái truyền kỳ cường giả. Aladdin không phục nói. Người khác khả năng không có cái này vinh hạnh đặc biệt, nhưng là xin ngươi tin tưởng ta, chúng ta vị này chủ quân tuyệt đối khả năng hấp dẫn đến cường đại như vậy hỏa lực. Nhã Tư Liên có chút bất đắc dĩ nói ra, thậm chí làm không cẩn thận lời nói, liền cái này quy mô tập kích đều là trò trẻ con đâu. Thật, mọi người lập tức liền đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, ngấm lại chấm trên đầu treo giải thưởng đi, đây chính là chỉnh một chút 100 đặc thù cao cấp thiên sứ, giá trị so một cái truyền kỳ cao thủ đều mạnh, lại thêm chấm những cái kia cửu gia cùng cha vợ nhóm, dù sao mấy trăm truyền kỳ cao thủ hẳn là có thể tìm đến. Ai nha, ta qua. Aladdin một mặt bất đắc dĩ nói, muốn nói tài họa ta liền phục ngài được. Đừng nói nhảm, Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói, vẫn là ngẫm lại nên làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, chỉ có thể kiên trì kim loại cấu kiện. Aladdin cau mày nói ra, chúng ta chỗ khó có hai cái, một cách là phổ thông kim loại không đủ, các ngươi cái đồ chơi này cấp quá thấp, chúng ta không có chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ luyện kim khoáng mạch, một cách khác cũng là kim loại gia công. Thạch đầu chúng ta có thể rất dễ dàng sử dụng pháp thuật bóp thành các loại tư thái, rất dễ dàng liền giải quyết. Nhưng là kim loại lời nói, hình dáng quái dị, vài mét lớn nhỏ, trọng lượng vượt qua mấy chục trên trăm tấn đại gia hỏa, có thể cũng không phải là tốt như vậy làm. Coi như cấp bậc bạch ngân luyện kim pháp sư, chỉ sợ cũng đến giày vò mấy cái tuần lễ tài năng hoàn thành. Về thời gian căn không đủ, Thích Thiên Đế lại lập tức cười nói, hai vấn đề này cũng không tính là khó làm a. Cái thứ nhất đã giải quyết, chấm lần này ngăn cơn sóng dữ, lập xuống bất thế công huân, khen thưởng một khối vạn lý phương viên tư nhân thổ địa. Chấm lựa chọn một mảnh liên miên hỏa sơn, không chỉ có sản xuất phổ thông sắt thép, hơn nữa còn thừa thải ma pháp kim trúc. Bên kia thậm chí có một ác ma bảo bên trong, toàn thân đều là dùng ma pháp kim trúc chú tạo. Thật sự là xa xỉ cường đại như vậy ác ma thành bảo, các ngươi là thế nào cầm xuống? Nhã Tư Liên nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Cái này còn không đơn giản, những cái kia đầu quân dựa đi tới ra hỏa trong đó ứng, trước tiên đem người trong thành đều lừa gạt ra ngoài, sau đó lại lợi dụng truyền tống trận đem chúng ta người đưa đi, trực tiếp liền cầm xuống. Thích Thiên Đế cười giải thích nói, nguyên lai là dạng này, may mắn bắt một cái truyền kỳ cao thủ. Nhã Tư Liên như có điều suy nghĩ nói, bất quá tên kia là cái tà áp áp ma, ngày thật đánh tính toán về sau đều dùng hắn. Muốn ta nói, dứt khoát sát quang tính toán, phóng tới trong học viện đặc thù tế đàn, thậm chí có thể đạt được gấp đôi khen thưởng. Thanh Đồng Long một mặt cười gằn nói, nói không chừng từ trên người bọn họ ép đến tư nguyên cũng có thể làm cho chúng ta tấn cấp đâu. Cái này mua bán không lỗ nha. Bớt nói nhảm, Thích Thiên Đế lại trực tiếp cự tuyệt nói, chấm thế nhưng là có điểm mấu chốt người, chỉ cần đầu quân dựa đi tới, chấm liền đều sẽ đối xử như nhau, tuyệt không có khả năng tùy ý giết hại bộ hạ. Dù là bọn gia hỏa này đều là ác ma, dù là biết rõ bọn họ rất có thể phản bội chấm, chấm cũng sẽ không nện chính mình biển chữ vàng. Những người khác nghe nói như thế về sau, nhất thời nhãn quang lóe lên, tâm lý lại nổi sóng. Có như thế một cách liền ác ma đều sẽ không tùy ý bỏ qua chủ tử, tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Chí ít phía bên mình an toàn tuyệt đối có thể bảo hộ. Lúc này, Aladdin liền không nhịn được hỏi, như vậy vấn đề thứ hai giải quyết như thế nào, lớn như vậy kích cỡ kim loại gia công, đây chính là vấn đề khó khăn không nhỏ. Thiên thần học viện 65 chương 630 nhân mã cơ thích thiên đế đến muốn dùng gia tăng pháp sư số lượng tiến hành đền bù. Nhưng là không chờ hắn mở miệng, Nhã Tư Liên liền nói thẳng, kim loại gia công mà thôi, căn tính toán không vấn đề nan giải gì. Đừng quên, ta thế nhưng là am hiểu chân lý môn luyện kim thuật, trong đó kim loại luyện kim thuật ngươi cũng cần phải kiến thức đến a. Có thể không biết đến sao, cơ hồ nơi này sở hữu dùng để thu thập nước tăng ma lực tế đàn đều là xuất từ Nhã Tư Liên thủ bút, nào có người nhìn không thấy. Aladdin lại xem thường nói, ta thừa nhận ngươi chân lý môn luyện kim thuật xác thực dược gì khó lường, sản xuất kim loại cấu kiện không nói chơi, nhưng vấn đề là ngươi chỉ có một người, hiển nhiên không có cách nào hoàn thành sở hữu công tác, chí ít trong vài năm là không được, đúng hay không? Ha ha, vậy nhưng chưa hẳn. Nhã Tư Liên đã tính trước cười nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có tiểu đệ có thể giúp ngươi tiến hành sản xuất, ta cũng đồng dạng có cường lực sản xuất binh chủng, trong đó có một loại kế thừa kim loại luyện kim sự tình, chỉ cần cho phép ta sản xuất ra. Như vậy, đã xúc tu cơ tử linh vũ trang luyện kim thuật về sau, chúng ta nơi này liền nhiều loại thứ hai chân lý môn luyện kim thuật, hơn nữa còn là phi thường cường đại kim loại luyện kim. Thật sao? Thích Thiên Đế nhất thời vui mừng quá đỗi nói, là cái gì binh chủng nhìn xem tư liệu thôi. Tốt, Nhã Tư Liên cũng không nói nhảm, trực tiếp đáp ứng một tiếng. Sau đó liền sáng lên một vệt ánh sáng bình phong. Tên nhân mã cơ phẩm cấp bạch ngân, bên trên thân cao 4m5, thân dài 7m2, thể trọng 12 tấn, lực công kích 4 khỏa tinh, phòng ngự lực 4 khỏa tinh, lực cơ động 4 khỏa tinh, đặc thù thuộc tính 3 khỏa tinh, đặc thù thuộc tính 1 kim loại khôi lỗi, tự động hấp thu ma lực còn sống. Vô nhật thường tiêu hao đặc thù thuộc tính 2 đạp, không có được đặc thù phù không móng ngựa, khiến cho có thể toàn địa hình cơ động, đạp không mà đi. Đặc thù thuộc tính 3 chân lý môn luyện kim thuật sắt thép luyện kim đặc biệt nói rõ. Nhân mã cơ là Nhã Tư Liên chuyên trúc bộ đội, những người khác vô pháp phòng chế. Xem hết nhân mã cơ tư liệu về sau, Thích Thiên Đế nhất thời con mắt cũng là sáng lên, nhìn không được nói, lớn như vậy kích cỡ, mạnh như vậy số liệu, còn có được đạp không cùng luyện kim thuật kỹ năng, đơn giản cũng là cùng xúc tu cơ một dạng tốt toàn diện binh chủng. Các nàng hẳn là cũng có chiến đấu năng lực a. Vâng, trên thực tế các nàng chiến đấu năng lực còn đặc biệt mạnh, Nhã Tư Liên nghiêm nghị nói, nhất là phân phối chuyên trúc vũ khí về sau, càng là trên chiến trường tung hoành vô địch đa diện thủ, có thể đảm nhiệm cơ hồ sở hữu chức nghiệp, vô luận là cận chiến trọng hình bộ đội, vẫn là am hiểu tốc độ viễn trình bộ đội, vẫn là khủng bố pháp sư bộ đội, vẫn là hậu cần bộ đội, các nàng đều có thể đảm nhiệm. Và ở đây người nghe nói như thế, nhất thời đều lên tiếng kinh hô. Dạng này bộ đội không phải là không có, chỉ bất quá đặc biệt thư thớt, mà đại biểu trong đó cũng là thần quái, có thể viễn chiến, có thể cận chiến, còn có thể làm pháp sư, còn có thể tiến hành sản xuất. Nhưng là không thể không xách một câu là thần quái tốc độ cũng không tăng trưởng, hiển nhiên trên một điểm này là muốn so với người mã cơ kém hơn một chút. Bất quá Thích Thiên Đế cảm thấy như thế hoàn mỹ binh chủng rất không có khả năng không có khuyết điểm, thế là lại hỏi, lợi hại như vậy binh chủng sản xuất đứng lên cái kia hẳn là rất lợi hại, tốn sức a. Tạm được, Nhã Tư Liên nghiêm nghị nói, cũng là tài liệu chân quý một điểm, chủ chốt tài liệu là thanh đồng cấp bậc ma pháp kim trúc, còn cần một số cấp bậc bạch ngân ma pháp kim trúc xem như không xương, mặt khác chính là nàng hai cái hạch tâm ma lực lò luyện cùng trí tuệ kết tinh, cần hoàng kim cấp bậc ma pháp bảo thạch, cho nên phí tổn tương đối cao, nhưng lại không cần tiêu hao bạch ngân pháp tắc tệ, chỉ cần tài liệu đầy đủ, chính ta liền có thể sản xuất. Nghe nói như thế, dù sao Aladdin là thoáng buông lỏng một hơi, bởi vì dạng này liền mang ý nghĩa hắn không cần lo lắng chính mình bạch ngân pháp tắc tệ hạn ngạch. Còn bên cạnh Long Pháo Cơ liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi, Vì cái gì ngươi sản xuất binh chủng giống như đều là dùng tài liệu trực tiếp chế tạo, căn không tiêu hao bất luận cái gì pháp tắc tệ đâu? Ha ha, Nhã Tư Liên mỉm cười nói ra, bởi vì tại ta bị chế tạo ra thời điểm còn không có Thiên Thần Học Viện cùng pháp tắc tệ đâu. Biết lúc này mọi người mới chợt nhớ tới Nhã Tư Liên thân phận, thượng cổ thời đại thần minh chế tạo khôi lỗi. Khi đó hiển nhiên Thiên Thần Học Viện còn không có thành lập đây. Sau đó Thích Thiên Đế tự nhiên là không nói hai lời, liền đáp ứng Nhã Tư Liên thỉnh cầu, đồng thời trích cấp đại bút khoản tử để cho nàng giải phong. Mỗi lần nhấc lên mở ra phong ấm chuyện này, Thích Thiên Đế là trở nên đau đầu, sau đó không ngừng mắng Thiên Thần Học Viện nhị hóa quy định. Bọn họ đem chính mình những này thần cấp tùy tùng phong ấm cũng quá triệt để, đến mức giải phong thời điểm thật giống như cẩn thận thăm dò một dạng, nhất định phải từng tầng tới. Không chỉ có muốn mở ra sinh mệnh tầng thứ phong ấm, hơn nữa còn muốn mở ra mỗi cái kỹ năng phong ấm. Cứ như vậy, đầu nhập tiền tài liền sẽ trở nên rất nhiều. Nhất là còn muốn giải phong tùy tùng hai ngày mệnh bảo cổ, kia liền càng là một cái có thể xưng khủng bố đầu nhập. Nếu là biến thành người khác, chỉ sợ một cái thần cấp tùy tùng phong ấm liền không sai biệt lắm làm cho hắn táng ra bại sản. Cũng may mắn Thích Thiên Đế tài đại khí thô, tài năng nuôi nổi như thế bốn cái thần cấp tùy tùng. Chẳng qua trước mắt tới nói, dù là Thích Thiên Đế tại thần hàng trong thừa cơ kiếm trác, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem Nhã Tư Liên giải phong đến hoàng kim tầng thứ hậu kỳ. Còn lại mấy cái tùy tùng cũng chỉ có thể tạm thời bất biến, duy trì hiện trạng. Thích Thiên Đế đối với cái này không bình thường không hài lòng, bởi vì hắn mấy cái này tùy tùng từng cách đều thực lực siêu quần. Một khi toàn bộ giải phong lời nói, liền có thể nhượng hắn thực lực tăng lên trên diện rộng, đối với ứng phó sắp đến đại chiến cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng là giải phong liền cần pháp tắc tệ, thanh đồng, bạch ngân hai cái này tầng thứ pháp tắc tệ, Thích Thiên Đế vẫn là có thể đại lượng lấy tới, đủ để thỏa mãn nhu cầu. Nhưng mà hoàng kim cấp bậc pháp tắc tệ liền thực sự rất khó khăn làm. Dù là lần này thần tướng về sau, Thích Thiên Đế mượn cơ hội giết nhiều như vậy hoàng kim đại ác ma, tổng cộng cũng liền mò được 1-2 ngàn mai mà thôi. Cùng Thích Thiên Đế cần thiết số lượng không kém là 1 giờ dưới điểm, đơn giản cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Kết quả là Thích Thiên Đế liền không nhịn được cau mày nói ra, chúng ta hiện tại cần đại lượng hoàng kim pháp tắc tệ, các ngươi có không có biện pháp gì tốt? Ha ha, cái này tìm ta nha. Đạn Mạc Cơ cười tủm tỉm nói ra, ta đã có đường tắt giải quyết. Thật làm sao? Làm Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn mà truy vấn. Rất đơn giản, bí mật hắc thì, Đạn Mạc Cơ nói ra. Nơi này cũng có hắc thì? Thích Thiên Đế chấn động thất kinh hỏi. Chỉ cần có rất nhiều người muốn giao dịch, liền sẽ tự động xuất hiện thị trường. Nơi này cũng không ngoại lệ. Đừng nhìn chúng ta chung quanh đều không có người, nhưng trên thực tế cùng chúng ta cùng một chỗ tại tiến hành vượt biển học sinh, nhưng lại không biết có bao nhiêu vạn đâu. Đạn Mạc Cơ nói ra. Ta tại Lâm lúc đến sau, liền từ mấy tên trên tay mua được tin tức xác thật, hoặc là nói là con đường. Đồng thời rốt cuộc vào tháng trước, thông qua cách này con đường liên hệ đến nơi đây hắc thị. Đạn Mạc Cơ vừa cười vừa nói, ra ngoài ý định là, hóa ra nơi này hắc thị không chỉ có cử đại, hơn nữa còn đặc biệt có lịch sử, giống như cùng Thiên Thần Học Viện lịch sử không sai biệt lắm dài. Nghe đồn cách này hắc thị người sáng lập cũng là Thiên Thần Học Viện đám đầu tiên học sinh, mà hắn sau cùng thành tựu thần minh, cho nên mới có thể một mực đem cái này hắc thị che chở đến bây giờ. Thì ra là thế. Thích Thiên Đế lập tức liền hiếu kỳ hỏi, ngươi đi qua hắc thị còn không có? Dù sao chúng ta là tân nhân, cũng không có trực tiếp tiến vào hắc thị tư cách. Đạn Mạc Cơ bất đắc dĩ nói ra, tân nhân chỉ có thể đem đồ vật truyền tống đến hắc thị, giao cho người ta quản lý nhân viên tiến hành buôn bán, hoặc là từ quan phương mua sắm một số đồ vật. Chỉ có số giao dịch độ đạt tới trình độ nhất định, mới có tư cách thành vì hội viên cao cấp. Sau đó mới có tư cách tự mình đi nơi đó mua sắm đồ vật hoặc là tiến hành giao dịch. Thiên thần học viện. Thân thể liền có giả thuyết giao dịch võng lạc. Vì cái gì không phải tìm bọn hắn thích thiên đế nhíu mày nói. Chẳng lẽ bọn họ giá cả càng công đạo xác thực như thế. Học viện giao dịch võng lạc thực sự quá tối. Mua đồ chết quý. Bán đồ đặc biệt tiện nghi. Đạn mạc cơ oán hận nói ra. Ta thậm chí hoài nghi. Trường học liền là cố ý như thế làm. Mục đích cũng là đem bọn hắn đều đuổi tới hắc thị qua giao dịch. Ha ha, thích thiên đế nhìn không được cười nói. Khả năng thật đúng là có chuyện như vậy. Có lẽ hắc thị chủ nhân cũng là trường học cao tầng đâu. Ha ha, những người khác cũng đi theo cười rộ lên. Không biết vì cái gì. Thích thiên đế luôn cảm giác. Chính mình vừa rồi gần như trò đùa thuyết pháp. Giống như có lẽ đã tiếp cận chân tướng. Dọa đến hắn mau đem ý nghĩ này dứt bỏ. Hắn cũng không muốn thăm dò thần minh bí mật. Như thế tuyệt đối sẽ chết rất lời hại thảm. Kết quả là Thích thiên đế liền nói sang chuyện khác hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta bán cái gì tốt, súng ốm đạn dược? Dược tề vẫn là quyển trục? Trên thực tế, những vật này ta đã đang bán. Bình thường đều là đổi lấy một số tư nguyên, sau đó đạt được một số thanh đồng hoặc là bạch ngân pháp tắc tệ. Đạn mạc cơ hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Nhưng là nếu như ngươi nghĩ ra được hoàng kim cấp bậc pháp tắc tệ, vậy liền khẳng định không thể dùng những này hạ cấp đồ vật đến giao dịch. Ít nhất phải xuất ra đồ tốt đến mới được. Vậy chỉ dùng một số hoàng kim cấp bảo cổ đi. Thích thiên đế cười tủm tỉm nói ra. Lần này có thể là tại hạ mặt vơ vét không ít. Đều là một cái vị diện vài vạn năm tích xúc. Bị ác ma kiếp sau. Còn chưa kịp trở về qua. Cơ hồ đều bị chấm bưng, này cũng không tệ. Nhưng là đạn mạc cơ cao mày nói ra. Hạ giới luyện kim mức độ không được. Liền xem như có hoàng kim tầng thứ bảo cụ. Uy lực cũng khẳng định so ra kém chúng ta bên này. Cho nên giá cả hẳn là sẽ bị ép tới rất thấp. Nếu như không có tất yếu lời nói, thực sự không nên ăn không dạng này thiệt thòi lớn. Đáng giận, thích thiên đế chửi một câu, sau đó cũng có chút im lặng. Mà vừa lúc này, đạn mạc cơ bỗng nhiên biến sắc, cười nói, nhắc Tào Tháo đến, hắc thị người liên hệ ta. Tiếp, nhìn một chút đối phương chơi hoa dạng gì. Thích thiên đế vừa cười vừa nói. Tốt, đạn mạc cơ cũng không có nhớ lại tránh cái gì. Trực tiếp đối với mình tiểu thiên sứ nói ra. Che đậy cảnh vật chung quanh. Sau đó kết nối cái gọi là che đậy cảnh vật chung quanh. Cũng là tại truyền tống tín hiệu thời điểm. Đem cảnh vật chung quanh. Nhất là nhân viên đều xóa đi. Kể từ đó đối phương liền chỉ có thể nhìn thấy đạn mạc cơ một người. Mà sẽ không phát giác nàng người chung quanh. Thiên thần học viện 65 chương 631 tóc rắn nữ yêu rất nhanh. Đạn mạc cơ phía trước liền xuất hiện một màn ánh sáng. Lộ ra bên trong một người dáng dấp phong tao nữ nhân. Nữ nhân này ăn mặc gợi cảm váy dài, bầu ngực mềm trắng như tuyết tuôn ra hơn phân nửa, minh hoàng vàng đặc biệt lóa mắt. Nàng dung mạo cũng là như vậy yêu diễm. Nhưng duy vừa cảm giác được đáng tiếc cũng là đầu tóc bù xù. Vậy mà đều là một đầu tiểu xà. Còn thỉnh thoảng há mồm phun ra lưới rắn. Cái này liền có chút khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Hiển nhiên, đây là một cái tóc rắn nữ yêu, lệ thuộc thâm uyên ác ma nhất tộc. Bất quá nàng hiển nhiên là bị quang minh trận doanh tù binh, trên trán còn có nô lệ khế ước ấm ký. Chỉ gặp nữ nhân này mỉm cười, đối đạn mạc cơ cảm thán nói, đầu tiên ta là tới hướng ngươi chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Đạn mạc cơ một mặt sương mù hỏi. Không muốn trang, ta đã sớm dò nghe, ngươi là thích thiên đế tùy tùng không phải sao? Tóc rắn nữ yêu cười tủm tỉm hỏi. Phải thì như thế nào? Đạn mạc cơ cau mày nói ra. Là lời nói, ngươi liền hẳn phải biết ta tại chúc mừng cái gì. Tóc rắn nữ yêu sau đó hơi có vẻ kỳ quái nói. Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ngươi chủ quân. Thế nhưng là đã tại hạ vị diện thắng lợi trở về liền vì chuyện này đây? Đạn mạc cơ kỳ quái hỏi. Mỗi ngày đều có vô số người trở về. Ngươi sẽ không ai cũng chúc mừng a? Dĩ nhiên không phải ai cũng đáng giá ta xuất mã chúc mừng. Tóc rắn nữ yêu cười nói. Chỉ có ngươi chủ quân dạng này, có thể xưng không bao giờ có đại thắng lợi, đại thu hoạch, mới đáng giá ta tự mình đến nhà chúc mừng. Đạn Mạc Cơ mỉm cười, nói, bất quá chỉ là cứu vãn một cái tiểu vị diện mà thôi. Không có gì lớn không a, ngươi nha, tóc rắn nữ yêu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nhìn tới vẫn là thật chưa quen thuộc một bộ này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đạn Mạc Cơ lập tức tò mò hỏi. Còn mời không tiếc cho biết tốt a. Ai kêu chúng ta như thế hợp ý đâu, tóc rắn nữ yêu ra vẻ hào phóng nói ra. Đầu tiên ngươi phải hiểu được, Thích Thiên Đế qua vị diện kia, Cơ đã hoàn toàn luôn hãm, chỉ lưu lại một cứ điểm, còn tại kéo dài hơi tàn. Giống như vậy vị diện, cho dù là có học sinh thần hàng xuống dưới, sở cầu cũng chẳng qua là thừa cơ chiếm chút lợi lộc, trì hoãn một ít thời gian a. Liền xem như làm đến tốt nhất, cũng chẳng qua là lật về thế yếu, duy trì cái không thắng không bại cuộc diện. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này mấy cái có lẽ đã đình trệ 9 thành 9 vị diện, vậy mà trong thời gian thật ngắn liền khởi tử hồi sinh. Tóc rắn nữ yêu cười nói, những học sinh này không chỉ có sát quang sở hữu ác ma, còn cướp đi ác ma nhiều năm tích xúc, đồng thời thành công đem tiểu vị diện chuyển rời trở về. Dạng này đại thắng đơn giản có thể xưng không thể tưởng tượng. Mà ngươi chủ quân Thích Thiên Đế thì bị thiên sứ quân đoàn đánh giá vì quân công thứ nhất. Thậm chí bọn họ nói, toàn bộ chiến trường cho nên có thể đủ nghịch chuyển, cơ hồ đều là hắn công lao. Ha ha, Đạn Mạc Cơ ra vẻ nghiêm túc cười nói, không có cách, gia hỏa kia cũng là như thế biết đánh trận. Ha ha ha, tóc rắn nữ yêu nhìn không được cười nói, nhìn đem ngươi đắc ý ta đắc ý là hẳn là, dù sao ta là người ta cấp dưới, nhưng là tỷ tỷ ngươi cũng đi theo chúng ta cao hứng, vậy thì có điểm không quá bình thường. U Đạn Mạc Cơ cười nói, nói thẳng đi, tỷ tỷ đến cùng muốn cái gì? Ha ha, không hổ là vị nào trợ thủ đắc lực, lập tức liền xem thấu tỷ tỷ tâm tư. Tốt a tốt a, vậy ta cứ việc nói thẳng. Tóc rắn nữ yêu sau đó liền nghiêm nghị nói, lần này đại thắng, các ngươi bưng ác ma xào huyệt, hẳn là lấy tới không ít truyền kỳ cấp bậc bảo vật a. Tỷ tỷ cũng là muốn hỏi một chút, có thể hay không xuất ra một kiện đến đưa đến tỷ tỷ nơi này đấu giá? Ai, Đạn Mạc Cơ nhất thời liền hiểu được, lập tức liền không nhịn được cười nói, nguyên lai tỷ tỷ là điểm ký chúng ta truyền kỳ bảo vật a. Làm sao tỷ tỷ gần nhất thời gian không dễ chịu? Cái này tóc rắn nữ yêu kỳ thực chỉ là hắc thị đông đảo hạ tầng giao dịch viên bên trong một cái, phụ trách trực tiếp cùng những học sinh kia tiến hành giao dịch. Mà các nàng nếu như muốn đề bạt địa vị lời nói, nhất định phải lập xuống công lao. Cái gọi là công lao cũng là mậu dịch ngạch, càng cao lại càng tốt. Thế nhưng là tóc rắn nữ yêu thân là Thâm Uyên nhất tộc, ở chỗ này so sánh không nhận chờ thấy, nhất là những cái kia có tinh thần bệnh thích sạch sẽ ra hỏa, càng là vừa nhìn thấy nàng liền cảm thấy phiền chán, căn không tiến hành giao dịch. Dưới loại tình huống này, tóc rắn nữ yêu thời gian có thể cũng có chút không dễ chịu. Phải biết, kết thúc không thành quy định số giao dịch, nàng sẽ phải bị trừng phạt. Đồng thời trừng phạt một lần so một lần trọng, vượt qua 3 lần hạng chót. Như vậy chờ đãi nàng vận mệnh cũng là xem như buôn bán nô lệ. Nói không chừng liền sẽ rơi xuống một cái đồ biến thái pháp sư trong tay bị giải phao đâu. Chính là mang theo sợ hãi như vậy, tóc rắn nữ yêu mới liều mạng công tác, nhưng là hiệu quả không lớn. Thật sự là nàng này một đầu độc xả, quá dọa người. Mà lần này sở dĩ chủ động tìm đến Đạn Mạc Cơ, cũng hiển nhiên là vì mậu dịch ngạc đến. Chỉ cần nàng có thể đạt được một kiện truyền kỳ bảo cổ đấu giá tư cách, như vậy nàng địa vị liền sẽ vững chắc xuống, chí ít sẽ không bị coi như buôn bán nô lệ. Tóc rắn nữ yêu cũng là người thông minh, ý thức được chính mình hoàn toàn ở vào hạ phong về sau, liền lập tức nhấp tay đầu hàng nói, tốt a tốt a, ăn ngay nói thật, tỷ tỷ gần nhất thời gian quá tệ, đã 2 lần hạng chót, lại có lần thứ 3, ta liền bị hủy bỏ tư cách. cho nên lần này cũng là đi cầu ngươi cứu mạng. Kỳ thực chúng ta tất cả mọi người là đồng mệnh tương liên. Ta ở chỗ này bởi vì làm ác ma thân phận bị xa lánh. Mà ta nghe ngóng tình huống là các ngươi cũng đồng dạng bị xa lánh. Trừ ta bên ngoài, các ngươi tìm bất kỳ người nào khác đều chắc chắn sẽ không thu hoạch được lớn nhất ưu đãi. Cho nên chúng ta vì cái gì không liên hợp lại đâu, về sau các ngươi có đồ tốt đều cho ta. Ta cam đoan cho các ngươi sáng tạo lớn nhất lợi nhuận. Chỉ cầu chớ bị xem như nô lệ bán đi. Có ý tứ đề nghị Đạn Mạc Cơ gật gật đầu, sau đó nói bất quá ta cần muốn suy tính một chút. Ngươi còn có 3 ngày thời gian ở giữa cân nhắc. Tóc rắn nữ yêu nghiêm nghị nói. Đây cũng không phải là ta cho ngươi hạ tối hậu thư. Mà chính là phía trên cho ta ngày quy định cũng chỉ có 3 ngày. Nếu như trong 3 ngày, ta không có cách nào đầy trên bàn chân khẩu vị, ngươi liền có thể qua nô lệ thị trường đem ta mua lại. Ha ha, Đạn Mạc Cơ mỉm cười. Nói ra, chúng ta cơ hội hợp tác còn là rất lớn. Xin đợi ta 10 phút đồng hồ, ta muốn xin phép một chút lý giải. Dù sao cũng là quan hệ đến truyền kỳ cấp vật bảo cụ. Vậy ta liền chờ ngươi 10 phút đồng hồ. Tóc rắn nữ yêu nói xong, liền chủ động truyền tin. Sau đó, Đạn Mạc Cơ liền quay mặt hỏi Thích Thiên Đế đạo. Ngươi cảm thấy thế nào? Phi thường tốt. Không có bất cứ vấn đề gì, Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Không phải liền là một kiện chỉ là truyền kỳ bảo vật sao, hoàn toàn có thể ủy thác cho nàng. Kỳ thực có tiền hay không ngược lại không quan trọng, mấu chốt là chúng ta muốn tại Hắc Thị nội bộ có một cái người một nhà. Dạng này mới có thể hiểu được các loại thương phẩm tin tức, thậm chí có khả năng mua sắm đến một số hy hữu bảo vật. Minh bạch. Đạn Mạc Cơ gật đầu nói. Này mình không bằng dứt khoát nhiều bán mấy món cho nàng truyền kỳ bảo vật. Khẳng định có thể bán được mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn hoàng kim pháp các tệ. Đã không bình thường đáng tiền. Dù sao chúng ta cũng không dùng được nhiều như vậy truyền kỳ bảo vật. Hoàn toàn có thể dùng đem đổi lấy tiền mặt. Lấy vượt qua trái mi gấp. Chấm cũng không phản đối nhiều bán đi một số truyền kỳ bảo vật, tuy nhiên lại tuyệt đối không thể ủy thác cho một người. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói, trừ cái này tóc rắn nữ yêu bên ngoài, vẫn phải mặt khác tìm mấy người. Căn không cần Thích Thiên Đế nói thêm điểm. Đạn Mạc Cơ lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai. Ngươi nói đúng. Kiêm nghe làm theo minh. Được nhiều tìm mấy người tìm hiểu tình hình. Mới có thể bảo chứng chính mình không bị lừa gạt. Ngươi biết liền tốt, chuyện này liền giao cho ngươi. Thích Thiên Đế nói ra, bất quá bán thứ gì lời nói, vẫn là phải mời dạy 4 vị này đại sư. Dù sao chúng ta đối những vật này hiểu biết trình độ không bằng bọn họ khắc sâu. Được, Đạn Mạc Cơ lập tức đáp ứng một tiếng nói. Chờ những bảo bối kia tới về sau. Còn mời mấy cái vị đại sư qua giám thưởng một phen. Lưu lại chúng ta có thể sử dụng. Hoặc là nói là tốt nhất. Lấy ra 3 năm kiện có thể bán đi đồ rác rưởi. U, V, Quy, Quy, Mơ, tứ đại thần cấp tùy tùng đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó liền không có chuyện gì khẩn yếu. Thích Thiên Đế thế là liền cùng mọi người thỏa thích sống phóng túng. Sau đó lại thổi một phen mình tại Thương Lam vị diện anh dũng phong tư. Chờ đến yến hội kết thúc thời điểm, Thích Thiên Đế đã là uống đến có chút say khướt. Bất quá hắn vẫn là vô cùng lý tính đưa đi mọi người. Lúc này mới ôm lấy Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ cùng một chỗ đi vào phòng ngủ mình. Mà liền tại Thích Thiên Đế thỏa thích hưởng thụ tề nhân phúc thời điểm, tại một địa phương khác, 10 cái đạo sư lại mặt ủ mày trao ngồi vây chung một chỗ. Dẫn đầu nữ tử đầu đầy hồng phát, mặt mũi tràn đầy sát cơ, không bình thường bất thiện nhìn qua mọi người. Sau đó hung hăng vỗ bàn một cái, nói: đến cùng là chuyện gì xảy ra đây, rõ ràng chế định không chây vào đâu được kế hoạch. Có thể kết quả lại biến thành cái dạng này, chúng ta nỗ lực lớn như vậy đại giới. Mới đem Thích Thiên Đế cùng phản đế liên minh người đều đưa đến cùng một cái vị diện. Tới là muốn đùa chết hắn. Nhưng hắn không chỉ có không có bị đùa chơi chết. Ngược lại lập tức liền lập xuống tuyệt thế công hôn, các ngươi biết không, thiên sứ quân đoàn phát tới trong tư liệu. Cơ hồ đều muốn đem Thích Thiên Đế thổi thượng thiên. Nói hắn có quan sát cuộc diện. Nói hắn có vô cùng tốt nội chính năng lực. Nói hắn có cực kỳ khủng bố chiến tranh năng lực chỉ huy. Còn nói hắn có cực kỳ cường đại mưu đồ năng lực. Đậu đen rau muống. Gia hỏa này đơn giản cũng là vạn năng siêu phàm. Đã có thể làm tướng quân. Lại có thể trong khu vực quản lý chính. Còn có thể thắng đảm nhiệm tham mưu sinh hoạt. Hồng Hoàng phẫn nộ nói ra. Các ngươi nhìn xem. Còn có so đây càng chó ngoan cái rắm đánh giá sao những người khác ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cũng không quá dám nói chuyện. Hồng Hoàng dù sao cũng là lâu năm truyền kỳ cao thủ. Mà lại tính khí nóng này. Hiện tại đang nổi nóng. Ai dám tìm không thoải mái a. Hồng Hoàng kỳ thực cũng không có ý định để cho thủ hạ nói chuyện. Chỉ tiếp tục tức giận nói. Đây chính là thiên sứ quân đoàn quan phương cho ra đánh giá. Có cái đồ chơi này về sau. Thích thiên đế mặc kệ thần hàng đến phương diện nào. Mặc kệ gặp được cái nào thần hệ chủ trì. Đều khẳng định sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Cái này mang ý nghĩa. Chúng ta về sau muốn đối phó hắn. Liền trở nên càng khó. Ai người ở chung quanh nghe đến lời này. Đều không bình thường bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thiên thần học viện 65 chương 632 mới âm mưu sau đó liền có người sầu mi khổ kiểm nói. Đại nhân. Lần này thực tình không phải chúng ta không nỗ lực. Cũng không phải le ve công chúa bọn họ vấn đề. Thật sự là thích thiên đế gia hỏa này quá rào hoạt. Quá gian trá đúng vậy a chúng ta tới là dự định ngăn cản hắn ra ngoài giết địch. Từ đó làm cho hắn nhiệm vụ thất bại. Thế nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này căn bản liền không có ra khỏi cửa, liền tại thiên sứ trưởng dưới mí mắt trồng trọt. Chúng ta người là cản cũng ngăn không được. Phá hư cũng không có can đảm. Chỉ có thể làm nhìn lấy hắn thu hoạch bội thu. Sau đó lợi dụng ngắn nhất thiếu lương thực chiếm cứ cao vị. Không thể không nói thích thiên đế tiểu tử này cũng là lợi hại. Người khác người nào cũng không nghĩ tới lương thực vấn đề. Liền hắn nghĩ tới quả nhiên liền lấy được phong phú hồi báo. Thích thiên đế nếu là không lợi hại. Liền sẽ không diệt quốc vô số. Hồng Hoàng lạnh hừ một tiếng. Sau đó nói. Bây giờ không phải là khích lệ cái này đồ hỗn chứng thời điểm. Chúng ta ứng kế hoạch này một chút. Bước kế tiếp nên làm cái gì trung quy không thể cứ như vậy. Mặc cho nó phát triển tiếp a nghe nói như thế. Ở đây người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Từng cách đều là mặt ủ mày trao. Qua một hồi lâu. Ngay tại Hồng Hoàng đều hơi không kiên nhẫn thời điểm. Mới có một người cao mày nói. Nếu như đi bình thường đường tắt. Chỉ sợ rất khó quản thúc ra hỏa này. Có lẽ chúng ta chỉ có thể đi nhầm đường. Hồng Hoàng nghe xong lời này. Liền lập tức khẩn trương lên. Lập tức nói. Đừng cho ta nói cái gì đi nhầm đường. Gần bóng loại đồ vật. Bất luận cái gì vi phạm thiên thần học viện quy củ động tác. Cũng không thể có. Sư tâm vương này mười mấy cách đầu. Chẳng lẽ còn không để cho các ngươi tỉnh táo sao nhấc lên sư tâm vương. Người chung quanh lập tức liền cảm thấy lạnh cả tim. Lúc trước bọn họ những tên kia cũng là hăng hái. Cậy vào đạo sư ưu thế tuyệt đối. Liền có một chút đắc ý vong hình. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mấy lần sáu phạm thiên thần học viện quy củ. Học viện cao tầng kỳ thực cũng là một nhẫn lại nhẫn. Cũng không nguyện ý. Bởi vì làm một cách học sinh liền cùng nhiều như vậy đạo sư triệt để trở mặt. Nhưng là bất đắc dĩ. Thích thiên đế gia hỏa này quá biến thái. Xứng sờ sinh sinh tại hẹp trong khe. Giết ra một đường máu. Thể hiện ra chính hắn vô song phong thái. Cùng tiềm ẩn cử đại giá trị. Kể từ đó, thích thiên đế liền trở nên càng ngày càng nổi danh. Đến mức tại toàn bộ thiên thần học viện đều biến mọi người đều biết. Điều này sẽ đưa đến sư tâm vương những cái kia hãm hại người khác bị hoàn toàn bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Kết quả là, vì bảo trụ thiên thần học viện khổ tâm kinh doanh danh dự, bọn họ cũng chỉ có thể hy sinh sư tâm vương bọn người. Một hơi chặt 10 cái đạo sư đầu. Dùng bọn họ sinh mệnh bảo vệ thiên thần học viện quy củ. Đồng thời cũng cho thích thiên đế một câu trả lời thỏa đáng. Xem như làm dịu song phương quan hệ. Bởi vì cái này sở căng đan phát sinh. Thích Thiên Đế hiện tại cũng coi là tại Thiên Thần Học Viện cao tầng nơi đó đăng ký, vẫn luôn bị trọng điểm chú ý. Dưới loại tình huống này, Hồng Hoàng bọn họ trừ phi điên, mới có thể công nhiên tại cao tầng dưới mí mắt làm ra vi quy sự tình. Vậy đơn giản cùng tự sát không sai biệt lắm. Lúc này lại có người nói, có lẽ chúng ta có thể từ hai cái phương diện đả kích Thích Thiên Đế. Nói một chút, Hồng Hoàng lập tức liền truy vấn. Một cách là tại Thiên Thần Học Viện nội bộ, Thích Thiên Đế tuy nhiên ở vào an toàn khu, sẽ không nhận trực tiếp công kích. Nhưng là nếu như hắn lên đảo lời nói, liền không giống nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp tại những cái kia ven đường trên đảo nhỏ gia tăng một số ngu nhạc tiết mục. Gia hỏa kia nói ra, thật sự là ý kiến hay. Bên cạnh lập tức liền có người hưng phấn nói, an toàn khu chủ yếu là vì để các học sinh có cơ hội thu thập tài liệu, đến tăng cường chính mình phi hành pháo đài. Mà thu thập tài liệu thời điểm thế nhưng là không tại an toàn phạm vi quy định bên trong. Trên thực tế, rất nhiều cao cấp tài liệu đều có cường đại ma thú trấn thủ, là khẳng định cần chiến đấu. Mà đây cũng là chúng ta học viện quy định. Nói không sai, không thể để cho học sinh tùy tiện thu hoạch được tài liệu, thế nhưng là chúng ta tôn chỉ một. Chúng ta hoàn toàn coi đây là lấy cớ, quang minh chính đại cho Thích Thiên Đế dọc đường tiểu đảo thêm một số tài liệu, ha ha. Cái này nhưng không có vi phạm bất luận cái gì quy củ. Hoàn toàn tương phản, chúng ta đây là đang dựa theo quy củ hành sự. Hồng Hoàng nhịn không được cười to nói, cái này thật đúng là một ý kiến hay. Tuy nhiên chưa hẳn có thể đem Thích Thiên Đế thế nào, nhưng là cuối cùng có thể cho hắn tiếp nhận một số tổn thất. Không không không, bên cạnh người kia lại vội vàng nói, ta mục đích không chỉ là một chút xíu tổn thất. Ta ý nghĩ là, tốt nhất tại những cái kia có được cao cấp tài liệu trên đảo nhỏ, làm ra liên tục không ngừng giã quái, bức bách Thích Thiên Đế nhất định phải phái binh đóng giữ. Dạng này hắn mới có thể không ngừng nhận chịu tổn thất. Cái này giống như có chút quá nha, nhưng cuối cùng không có vi phạm quy củ, không phải sao có thể lên mặt. Nếu là hỏi tới làm sao bây giờ, rất đơn giản. Chúng ta hoàn toàn có thể nói, đây là vì cho ưu tú đồng học tăng thêm một chút khảo nghiệm độ khó khăn. Dù sao cái này cũng tại chúng ta chức quyền phạm vi bên trong. Hồng Hoàng hơi suy nghĩ một chút, sau đó hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, kỳ thực biện pháp này thật không ra sao. Bởi vì Thích Thiên Đế bên kia có thể là có thể lợi dụng thi thể, chúng ta cử đi qua người lại nhiều, chết mất về sau cũng chẳng khác gì là cho người ta đưa đi tài phú. Nói không chừng người ta kiếm lời càng nhiều, vậy chúng ta chẳng phải là được trả bằng mất. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này không phải là cho Thích Thiên Đế đưa đồ ăn sao? Người ta Tử Linh Vũ Trang luyện kim thuật, có thể đem bất luận cái gì thi thể biến thành vũ khí trang bị. Chúng ta vẫn là không muốn cho hắn đưa thi thể tài liệu a. Cũng là những người khác cũng nhao nhao biểu thị phản đối. Duy chỉ có cái kia nhấc lên kế hoạch người vẫn như cũ lắc đầu, nói ra, kỳ thực ta căn mục đích cũng không phải là muốn nhượng Thích Thiên Đế tiếp nhận tổn thất bao lớn. Kỳ thực hắn là thua thiệt là kiếm lời cũng không đáng kể. Ta chính thức mục đích chỉ là muốn kiềm chế hắn binh lực, vì tiếp xuống nhằm vào hắn kế hoạch đánh tốt cơ sở. U Vinh Quy Quy Mơ nghe thấy lời ấy, Hồng Hoàng nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, kế hoạch tiếp theo là cái gì? Kế hoạch tiếp theo chính là cho Thích Thiên Đế lại an bài một lần thần hàng nhiệm vụ. Người kia lạnh lùng nói ra, lần này thần hàng mục đích tốt nhất là một chỗ huyết nhục ma bàn. U Vinh Quy Quy Mơ. Hồng Hoàng nghe nói như thế về sau, mi đầu liền lập tức sâu sắc nhăn lại đến, nói ra, cái gọi là huyết nhục ma bàn là chỉ những cái kia xuất hiện chân quý tư nguyên vị diện, song phương đều sẽ đầu nhập lượng lớn binh lực, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ chết ngàn vạn người. Dạng này vị diện, mức độ nguy hiểm đã đạt tới không bình thường sự đáng sợ. Dựa theo quy củ, chúng ta là không thể đem tân sinh đầu nhập đi vào. Vâng. Nhưng là, những cái kia tức sẽ thành huyết nhục ma bàn, lại còn chưa trở thành vị diện, tựa hồ không ở tại trong. Người kia tử tốn nói. Cái này nha Hồng Hoàng lập tức liền hiểu được. Sau đó cau mày nói ra. Có chút ý tứ. Từ quy củ lên nói. Ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng chính là quá khó tìm. Đầu tiên cái này nhất định phải là một cái có thể làm cho tân sinh tiến vào trong ma vị mặt. Tiếp theo. Nơi này nhất định phải mới vừa vặn phát hiện. Không bình thường chân quý tư nguyên. Sau cùng. Vẫn phải cam đoan Thích Thiên Đế chính mình nguyện ý qua. Tại sao phải cân nhắc Thích Thiên Đế ý nguyện? Bên cạnh lập tức liền có người không hiểu hỏi. Ngươi khi thiên thần học viện đều là đứa ngốc sao? Chúng ta có thể nhìn ra phương diện nào sẽ trở thành huyết nhục ma bàn. Những người khác liền nhìn không ra. Hồng Hoàng khinh thường bĩu môi nói. Phổ thông vị diện chúng ta là có thể tùy ý sai khiến học sinh qua. Nhưng là loại này tiềm ẩn mức độ nguy hiểm cực cao địa phương. Thiên thần học viện cũng sẽ trưng cầu học sinh ý kiến. Đồng thời sớm cho ra cảnh cáo. Trừ phi học sinh nguyện ý vì bên trong chân quý tư nguyên mạo hiểm, nếu không không ai có thể ép buộc học sinh tiến vào. Chúng ta cũng không được. Vậy cũng chỉ có thể lợi dụng. Người kia nghiêm nghị nói. Thích Thiên Đế gia hỏa này tình cảnh mọi người đều biết. Nếu là hắn dùng lại ra an toàn khu trước. Không có cách nào làm ra cường đại phòng hộ năng lực. Cơ liền chết chắc. Cho nên ta cược hắn hội đi mạo hiểm. Đây chính là một cái tràn ngập đổ tính. Lại đối với mình tự tin vô cùng hoàng đế. Hắn tuyệt sẽ không đứng trước dụ hoặc mà lùi bước, giống như có chút đạo lý. Hồng Hoàng gật gật đầu. Sau đó nói. Như vậy tiếp xuống chỉ sợ cũng chỉ có một vấn đề. Đến cùng chọn cách nào vị diện? Kỳ thực chuyện này không vội. Có thể thần hàng vị diện không thể đếm hết được. Chúng ta hoàn toàn có thể chậm rãi chọn lựa. Người kia cười nói. Trên thực tế. Coi như chúng ta tuyển ra đến cũng vô dụng. Bởi vì Thích Thiên Đế vừa mới hoàn thành một lần thần hàng. Dựa theo quy củ. Hắn nhiều nhất có thể nghỉ ngơi 3 tháng. Tại trong lúc này. Chúng ta cũng không thể buộc hắn thần hàng. Phi thường tốt. Cái này cũng chẳng khác nào cho ba người chúng ta tháng giảm sóc kỳ. Hồng Hoàng gật gật đầu. Sau đó nói. Như vậy thì nhượng chúng ta đầy đủ lợi dụng lên 3 tháng qua. Trước phái người qua cho Thích Thiên Đế dọc đường tư nguyên điểm thêm điểm tài liệu. Sau đó chúng ta lại chia ra chậm rãi tìm kiếm có thể lợi dụng tương lai huyết nhục ma bàn. Vâng, mọi người lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền nhao nhao tán đi. Lại nói Thích Thiên Đế một đêm phong lưu về sau. Gian nan tử son phấn trong đống đứng lên. Rửa mặt một phen về sau. Liền tinh thần rạng rỡ bắt đầu thị sát công việc. Đầu tiên Thích Thiên Đế đi vào bầu rượu không gian, xa xa liếc mắt một cái dưỡng long trì. Phát hiện nơi này vẫn như cũ là vô cùng náo nhiệt. Thậm chí có thể được xưng là đông nghịt. Một xe tải thiết quáng thạch cùng nước tăng ma lực. Bị liên tục không ngừng rót vào trong hồ. Cái này cũng liền ba trượng vuông ao nhỏ. Giống như là cái không đáy một dạng. Mặc kệ đến bao nhiêu thứ, đều có thể nhẹ nhóm nuốt vào. Mà tại hắn nuốt vào đồ vật đồng thời, chỉ có liên tục không ngừng điên cuồng sắt chó từ bên trong đi tới. Những đại gia hỏa này từ trong hồ sau khi chạy ra ngoài, liền ngay ngắn trật tự được phân phối rời đi. Bọn họ xem như Thích Thiên Đế dưới trướng pháo hôi binh chủng. Tạm thời là không cần đến trên chiến trường. Thế là liền đổi thành hậu cần bộ đội. Phụ trách cho các cái địa phương gửi vận chuyển đồ vật. Hữu dụng đến cõng vận khoáng thạch. Có để dùng cho đồng huyệt nhân thay đi bộ. Còn có làm theo dứt khoát dùng để làm trâu cày. Thật đúng là đừng nói. Kỳ thực điên cuồng sắt chó còn thật là tốt dùng. Làm việc nhiều. Sức chịu đựng mạnh. Mấu chốt là không tiêu hao lương thực. Chỉ cần ăn thiết khoáng thạch là được. Mà lại điên cuồng sắt cẩu thân còn có sản xuất. Chóc ra lân phiến cùng bài tiết vật. Đều là độ cứng rất mạnh kim loại. Trực tiếp liền có thể dùng để chế tạo vũ khí. Thiên thần học viện 65 chương 633 thị sát lãnh địa cho nên. Đừng nhìn điên cuồng sắt chó tạm thời không chiến trận. Thích Thiên Đế cũng chưa từng có đình chỉ qua nó sản xuất. Dù sao cái đồ chơi này cũng không chiếm dụng pháp tắc tệ. vẹn vẹn chỉ cần hao tổn lấy không kiệt. Dùng không hết thiết quáng thạch cùng nước tăng ma lực. Ngược lại còn có rất nhiều tác dụng. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mấu chốt nhất là điên cuồng sắt chó số lượng nhiều đứng lên kỳ thực về sau cũng là sẽ phi thường đáng sợ. Huống chi bọn họ còn có thể thăng cấp thành càng thêm cường đại cương thiết chiến lang. Cho nên cũng liền thành thích thiên đế trong mắt con cưng. Hận không thể sản lượng càng nhiều càng tốt. Vì thế, thích thiên đế thậm chí không tiếc lãng phí mấy cái khoáng mạch sách. Chuyên môn làm ra mấy đầu siêu cử hình. Phẩm vị cực cao mỏ sắt. Tuy nhiên những này mỏ sắt bên trong cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ma pháp kim trúc. Nhưng trên thực tế tới nói, bọn họ giá trị là so ra kém trung cấp ma pháp khoáng mạch. Có thể nói, thích thiên đế chính là vì điên cuồng sắt chó cùng cương thiết chiến lang hai cái này binh chủng. Mới cam tâm nguyện ý bị thua lỗ. Làm đến nhiều như vậy không đáng tiền mỏ sắt. Mà cho tới bây giờ, điên cuồng sắt chó số lượng đã vượt qua 2 triệu, cương thiết chiến lang cũng mới tăng mười mấy vạn. Nhưng là khoảng cách thích thiên đế tưởng tượng quy mô còn có rất xa xôi chênh lệch. Tùy ý nhìn hai mắt dưỡng long trì về sau. Thích thiên đế lại liếc liếc một chút đỉnh đồng thau nội bộ. Phát hiện bên trong lại thêm ra một tia so sánh tráng kiện huyền hoàng khí. Hiển nhiên là mấy tháng này tích xúc đứng lên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa thích thiên đế lại có thể đối mỗi một tân binh trồng vào được cải tạo. Nhưng là thích thiên đế bây giờ còn chưa có tư tưởng mới. Cho nên liền tạm thời đem chuyện này để qua một bên. Thân hình lói lên. Liền bay vào Giang Sơn xã Tắc bia đá. Đi vào một thế giới khác. Giang Sơn xã Tắc trong thế giới. Thích thiên đế sau khi ra ngoài. Liền gặp được một cây rộng rãi mà sáng ngời quảng trường. Trung quanh khắp nơi đều là có thể phát sáng ma pháp thực vật. Không chỉ có đem quảng trường cùng trung quanh tình huống đều chiếu sáng sủa. Hơn nữa còn có thể sản xuất một số đặc thù khẩu vị nước tăng ma lực quả. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà lại cách này cũng khiến cho nơi đây cảnh trí trở nên không bình thường có thể nhìn. Trung quanh phương viên mấy ngàn mét bên trong. Hoàn toàn bị thiểm quang ma pháp thù cùng suối phun chiếm cứ. Thậm chí đã xuất hiện một số du khách. Bọn họ đều là chính đang nghỉ phép pháp sư hoặc là còn lại cao cấp binh chủng. Đang nhàn nhã ở chỗ này du lịch. Trong đó rất nhiều đều là người yêu. Hiện ở chỗ này cũng bắt đầu xuất hiện tiểu thương. Buôn bán ăn vặt nhi cùng đồ uống. Có thể nói, nơi đây đã xuất hiện xã hội hình thức ban đầu. Mà lại tổng đến xem. Còn tính là vui vẻ phồn vinh. Người người vừa ý. Thích thiên đế cũng không muốn kinh hãi động đến bọn hắn. Cho nên lập tức thân hình lói lên. Bay đến quảng trường bên cạnh một tòa hoa lệ trong cung điện. Nơi này chính là chuyên môn cho thích thiên đế kiến tạo biệt thự. Cứ việc thích thiên đế mấy tháng không tới đây bên trong. Thế nhưng là nơi đây vẫn như cũ không nhuốm bụi trần. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người hầu tại tiến hành quét dọn cùng giữ gìn công tác. Thích thiên đế nhìn thấy những người này công tác đều hết sức chăm chú. Thậm chí là có một loại thành kính ý vị ở bên trong. Thế là hài lòng gật gật đầu. Sau đó liền từ lộ thiên ban công bay vào phòng làm việc của mình. Tại một trương thoải mái dễ chịu trên ghế nửa nằm ngồi xuống về sau. Thích thiên đế liền nhắm mắt lại. Bắt đầu thông qua thức hải bên trong tín ngưỡng dây. Cùng mình tín đồ tiến hành vô thanh vô tức liên hệ. Thông qua bọn họ thị giác, đến quan sát cái này thuộc về mình thế giới. Đầu tiên là một cái huyệt động người, cưới điên cuồng sắt chó. Tại một bụi cỏ ban đầu xua đuổi lấy súc vật, hắn cùng hắn 10 cái tiểu đồng bọn, phụ trách mấy ngàn dê bò nuôi thả công tác. Nhìn tựa hồ rất lợi hại vất vả kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì điên cuồng sắt chó không bình thường thông minh. Thêm chút huấn luyện về sau liền biết nên làm như thế nào. Nhiều khi đều không cần sau lưng động huyệt nhân chỉ huy. Mà trên thực tế, cách này 10 cách động huyệt nhân bên trong. Đại bộ phận đều trên đồng cỏ thảnh thơi chơi đùa. Chỉ có mấy cách động huyệt nhân chỉ huy điên cuồng sắt chó nhóm. Tại cẩn trọng chăn thả. Cam đoan không cho dê bò chạy mất. Thấy cảnh này thích thiên đế liền ý thức được, hiển nhiên nơi này xuất hiện nhân lực lãng phí tình huống. Kỳ thực căn không cần thiết xuất động nhiều như vậy động huyệt nhân. Chỉ cần nhượng 3 năm cách động huyệt nhân. Mang theo mười mấy con điên cuồng sắt chó liền có thể đảm nhiệm. Kết quả là Thích Thiên Đế liền âm thầm đem nơi này tình huống nhớ kỹ. Dự định về sau giao cho Đạn Mạc Cơ đi xử lý. Tiếp theo, Thích Thiên Đế lại liên lạc một cách khác động huyệt nhân. Hắn lúc này chính khống chế lấy Tử Linh phi thuyền. Có mấy xa xôi thôn làng vận chuyển đồ vật. Không thể không nói, cái này có tư cách điều khiển Tử Linh phi thuyền ra hỏa, tuyệt đối là cao kỹ thuật nhân tài. Đạt được đãi ngộ cũng là phi thường cao. Kỳ thực Tử Linh phi thuyền cũng không khó điều khiển. Chỉ cần có tinh thần lực thiên phú là được. Mà lại phi hành sau cũng không cần quản nhiều. Dù sao chính hắn liền có thể đi thẳng tắp phi hành. Điều này sẽ đưa đến Tử Linh phi thuyền người điều khiển hội giữa đường có rất nhiều thời gian ở không. Mà cái huyệt động này người người điều khiển liền mượn cơ hội này nghiêm túc đọc lấy nhất thư. Còn thỉnh thoảng cau mày tiến hành suy nghĩ. Thích Thiên Đế nhìn một chút, phát hiện sách này lại là liên quan tới đại hình phi hành khí điều khiển thư tịch. Hiển nhiên là Đạn Mạc Cơ tại sớm huấn luyện đại hình phi hành khí người điều khiển. Mà gia hỏa này có thể bị tuyển nhập, đồng thời đạt được hệ thống huấn luyện, liền có thể thấy hắn tuyệt đối là một cái phi thường xuất sắc người điều khiển. Thích Thiên Đế rất hài lòng gia hỏa này chăm học tinh thần, âm thầm ghi lại gia hỏa này tên. Sau đó liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Tiếp theo, Thích Thiên Đế lại tìm đến một cái ngưu đầu nhân chiến sĩ. Gia hỏa này đang khoáng mạch chỗ sâu đổ mồ hôi như mưa. Đặc chế đại thủng sắt không ngừng nện tại thạch bích bên trên. Mỗi một cách đều có thể làm tiếp theo khối lớn khoáng thạch. Mà hắn tại làm chuyện này thời điểm, lại còn đang cố gắng dùng hô hấp pháp môn đoán luyện thân thể. Hiển nhiên là dự định sớm một chút đoán luyện ra đấu khí tới. Từ gia hỏa này mạnh mẽ thể phách bên trên, Thích Thiên Đế cũng có thể thấy được. Hắn cách sinh ra đấu khí đã không xa. Xem ra lại phải xuất hiện một vị chính thức ngưu đầu nhân chiến sĩ. Thích Thiên Đế sau đó lại nhìn trái phải một cái, phát hiện chung quanh còn có không ít dạng này ngưu đầu nhân chiến sĩ. Bọn họ có phụ trách đào quáng, có phụ trách vận chuyển. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế cũng cảm giác ra không thích hợp đến. Hắn phát hiện nơi này vận chuyển chủ yếu vẫn là dựa vào cương thiết chiến lang hoặc là điên cuồng sắt chó. Đã không có xe tải máy kéo, cũng không có tiểu hỏa xe. Cứ việc điên cuồng sắt chó nhóm đều có nặng nề khoáng thạch bước đi như bay. Thế nhưng là vận chuyển hiệu suất khẳng định còn so ra kém xe tải. Chớ nói chi là tiểu hỏa xe. Thích Thiên Đế thế là liền đem chuyện này cũng âm thầm nhớ kỹ, dự định quay đầu nhắc nhở Đạn Mạc Cơ. Kế tiếp phụ thân người yêu là một cái hoa tiên tử. Nàng chính cùng mình tính ra hàng trăm tiểu đồng bọn. Cùng một chỗ tại biên cảnh thúc đẩy sinh trưởng ma lực rêu. Tuy nhiên hoa tiên tử chiến đấu lực không được, nhưng là phối hợp một linh châu về sau, các nàng dùng để thúc đẩy sinh trưởng thực vật mức độ lại là tiến triển cực nhanh. Cùng loại ma lực rêu thấp như vậy cấp thực vật, mỗi người bọn họ đều có thể rất nhẹ nhàng địa thúc đẩy sinh trưởng ra một mảng lớn. Một ngày vất vả xuống tới, một cây hoa tiên tử chí ít có thể thúc đẩy sinh trưởng mấy chục hơn. E. Cơ. T. A. Thổ địa đâu từ đó khiến cái này khó coi thổ địa. Lần nữa phủ thêm lục trăng. Nhưng là, đây đều là tạm thời. Nơi này không khí đã rất khô. Khắp nơi cũng không bình thường làm. Nếu là không có đầy đủ nguồn nước cung ứng, ma lực siêu dùng không bao lâu liền sẽ khô héo mà chết. Bất quá đây cũng không phải là hoa tiên tử sự tình. Đằng sau tự nhiên sẽ rời đi đại lượng động huyệt nhân, chuyên môn phụ trách tưới nước. Mà những này nghịch ngợm hoa tiên tử, mệt mỏi về sau, còn sẽ lập tức thúc đẩy sinh trưởng một cây đại thụ, làm ra dễ chịu thụ ốt, ở bên trong mỹ mỹ ăn cùng ngủ. Vì hầu hạ tốt những tiểu tử này, các nàng còn có chuyên môn hậu cần bảo dưỡng đoàn đội. Đều là vận dụng tử linh phi thuyền cho các nàng vận chuyển vật tư. Cái gì rượu trái cây a, mật ong á. Dù sao là thế nào tốt làm sao tới. không có cách. Ai kêu những này hoa tiên tử đặc biệt trọng yếu đâu. Các nàng hiện tại thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ lãnh địa khuyết chương. Thích Thiên Đế hận không thể coi các nàng là đại gia cúng bái. Tiếp theo, Thích Thiên Đế lại kiểm tra rất nhiều nơi. Phát hiện mọi người cơ bên trên là ở vào một cái tích cực hướng lên trạng thái. Đối với hiện tại sinh hoạt cùng công tác đều phi thường hài lòng. Mà mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế tìm một vòng cũng không có tìm được một cái không có công tác người làm miếng. Đương nhiên khẳng định sẽ có lại gia hỏa tồn tại. Chỉ bất quá có nghiêm khắc chế độ đốc thúc bọn họ làm việc. Cho nên cũng không có xuất hiện không việc làm. Tổng tới nói, Thích Thiên Đế đối tình huống trước mắt vẫn là rất hài lòng. Chỉ cần tiếp tục kéo dài. Cái này đã nhân khẩu đạt tới mấy ngàn vạn bàng đại vương quốc. Liền có thể mang đến cho hắn liên tục không ngừng nhân lực cùng vật lực. Đáng tiếc duy nhất là nhân khẩu vẫn là quá ít, đất trống vẫn là quá lớn. Nhưng là những này đều không vội vàng được. Bởi vì Thích Thiên Đế không có chỗ qua cướp bóc cùng mua sắm nhân khẩu. Cho nên chỉ có thể thông qua tự nhiên sinh sôi phương thức gia tăng. Tốc độ này cũng có chút chậm. Động huyệt nhân còn dễ nói một điểm. Bọn họ sinh con tốc độ so lão thử đều không khác mấy. Dùng không mấy năm là có thể đem nhân khẩu tăng gấp đôi. Nhưng là kỳ tha nhân chủng. Vô luận là ngưu đầu nhân. Vẫn là thú người vẫn là ải nhân. Tự nhiên xuất sinh tốc độ đều không bình thường chậm. Hàng năm nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ cũng chưa tới 1%. Quả thực là nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy im lặng. Thích Thiên Đế lúc này chợt phát hiện. Đi qua mấy tháng vất vả công tác. Chính mình cái này vương quốc. Đã cũng không tiếp tục thiếu khuyết lương thực. Ngược lại bởi vì đại lượng để đó không dùng nhân khẩu dùng cho nông nghiệp cùng súc mục nghiệp. Khiến cho lương thực cùng các loại ăn thịt sản lượng đều kịch liệt tăng vọt. Nói đơn giản chính là. Kho lúa đều đổ đầy. Hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. Bởi vì mấy chục triệu nhân khẩu vậy mà ăn không vô. May mắn nơi này có rất nhiều khô giáo địa phương. Lương thực cất giữ đến không phải cái vấn đề. Nhưng thời gian dài cũng khẳng định không được. Kết quả là Thích Thiên Đế liền âm thầm cân nhắc lấy. Có phải hay không hẳn là từ hắc thì mua sắm nô lệ mà liền tại Thích Thiên Đế suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Rực rỡ hẳn lên đạn mạc cơ hôm qua đến Thích Thiên Đế văn phòng. Thích Thiên Đế lập tức liền kết thúc thị sát. Cười tủm tỉm từ trên mặt bàn ngược lại hai chén mỹ tửu. Đem bên trong một chén đưa cho đạn mạc cơ. Sau đó nói. Ngươi nghỉ ngơi tốt à nha, hừ hừ. Đạn mạc cơ khuôn mặt đỏ lên. Hung hăng nguyết hắn một cái. Sau đó nói. Tên vô lại vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Hai chúng ta đều chống đỡ không được. Ngươi có phải hay không lại hoài niệm chính mình 800 vạn hậu cung ha ha. Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian cười ha hà. Sau đó nói tránh đi. Nói chính sự, nói chính sự. Bọn họ hiện tại lương thực giàu có bao nhiêu trồng chất như núi. Mà lại sản lượng còn đang không ngừng gia tăng. Đạn mạc cơ ngạo nghễ nói, dựa theo hiện tại lượng sản xuất, lại nhiều nuôi sống 1-2 ngàn vạn nhân không thành vấn đề. Thiên thần học viện 65 chương 634 bốn tay trọng pháo vậy liền từ hắc thì mua sắm một số binh chủng. Chúng ta nhân khẩu tại đây hiển nhiên là càng nhiều càng tốt. Đây cũng là có thể chứ, Thích Thiên Đế hỏi. Tự nhiên có thể, nhưng là phải bỏ tiền, mà lại giá cả không ít. Đạn mạc cơ nhíu mày nói. Ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể đợi nhất đẳng. Chờ đến truyền kỳ bảo cổ bán đi về sau. Chúng ta thành hội viên cao cấp. Đến lúc đó liền có quyền xem thêm mua bán tin tức. Hơn nữa còn có chiết khấu có thể cầm. Tốt, vậy liền nghe ngươi. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó vừa muốn nói gì. Kết quả là cảm nhận được Nhã Tư Liên thông qua tinh thần Internet phát đến tin tức. Nhân mã cơ đã sản xuất ra cái thứ nhất. Đồng thời phân phối chuyên trúc vũ khí. Muốn hay không kiểm nghiệm một chút, Nhã Tư Liên hỏi. Khẳng định nha, Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn đáp ứng một tiếng. Sau đó nói. Chờ ta tiếp theo. Thích Thiên Đế liền cười nói với đạn mạc cơ. Nhã Tư Liên bên kia đã sản xuất bước phát triển mới bạch ngân chủng loại nhân mã cơ. Chúng ta đi xem một chút tốt. ngược lại muốn xem loại này so thần quái còn muốn toàn diện, còn muốn lợi hại hơn gia hỏa là cái dạng gì. Đạn Mạc Cơ vừa cười vừa nói. Kết quả là Thích Thiên Đế liền chủ động lôi kéo Đạn Mạc Cơ tay nhỏ cùng nhau bay ra qua. Bởi vì lệ thuộc Nhã Tư Liên Nhân Ngấu Công Nghiệp Quốc Phòng liền tại phủ cận. Cho nên Thích Thiên Đế này liền không có lấy Tử Linh phi thuyền, mà chính là bay thẳng quá khứ. Rất nhanh, hai người bọn họ ngay tại một chỗ ẩn nấp viện tử lý, nhìn thấy Nhã Tư Liên cùng một cái cử đại gia hỏa. Mới vừa vặn trông thấy gia hỏa này thời điểm, Thích Thiên Đế cùng Đạn Mạc Cơ đều giật mình. Không thể không nói, cái này ngân quang lóng lánh gia hỏa thực sự quá uy mãnh. Cao 4.5 mét nữ tính bán nhân mã, có được 4 cái tráng kiện cánh tay, trên thân là một tầng áo khoác bản giáp, có rất nhiều mỹ lệ hoa văn, lộ ra lộng lẫy mà vừa thần bí. Chợt nhìn, đây là cái mỹ lệ nữ tính, ủng có một đầu áo choàng tóc bạc, tại gió nhẹ quét dưới chậm rãi đung đưa. Mà dạng này thả Thiên Đế khắc sâu ấn tượng, vẫn là tay người ta trong kia căn dài hơn 3 mét đại thương, cùng hai thanh tiếp cận 1 mét súng lục, hoặc là nói là thủ pháo. Đại thương là hai cánh tay nắm giữ, xe cần hen pháo thì là một tay một cái. Kể từ đó, 4 cái tay nhân mã cơ liền có thể đồng thời khống chế 3 kiện vũ khí. Điều này hiển nhiên là quá mức đặc biệt, đến mức Thích Thiên Đế cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhìn thấy Thích Thiên Đế cùng Đạn Mạc Cơ bay đến trước mặt, Nhã Tư Liên chủ động tới thi lễ. Người kia mã cơ cũng đồng dạng ôm quyền tại ngực, liền sâu sắc cúi thấp đầu, lộ ra đặc biệt có giáo dưỡng. Thích Thiên Đế mỉm cười, thân thủ đem bọn hắn diều sắt đứng lên. Sau đó nhìn kỹ một chút nhân mã cơ trên tay cây kia dài hơn 3 mét, hình tứ phương nòng súng đều to chừng miệng chén đại thương. Sau đó hỏi, đây là cái gì vũ khí, làm sao nòng súng tựa như là thật tâm đâu, ha ha. Nó cũng là thật tâm. Nhã Tư Liên cười giải thích nói, cái này đem vũ khí chính là năng lượng hình luyện kim vũ khí. Nhân mã cơ chuyên trúc vũ khí chính, dùng cho nhiều việc, đột kích luyện kim thương dùng cho nhiều việc. Thích Thiên Đế lập tức liền hiếu kỳ hỏi nói, đều có làm được cái gì đồ? Đầu tiên là đánh lén hình thức, có thể phóng xuất ra cấp 6 pháp thuật viêm dương xạ tuyến, xa nhất tầm bắn có thể đạt tới 5 cây số. Chỉ bất quá xa như vậy sau uy lực hồi giảm xuống hơn phân nửa, cũng thì tương đương với cấp 4 uy lực pháp thuật. Nhưng là 3000 gạo bên trong uy lực sẽ không yếu bớt quá nhiều. Nhã Tư Liên giải thích nói, chỉ cần bị đánh bên trên, liền sẽ lập tức bị thương tổn. Thương tổn loại hình là sóng xung kích cùng nhiệt độ cao thiêu đốt, đồng thời tiếp tục không ngừng công kích một điểm lời nói, uy lực còn hội tăng lên mấy lần. Tiếp theo cũng là trọng pháo hình thức, phóng xuất ra cấp 6 pháp thuật viêm dương bạo liệt, uy lực pháp thuật so 250 ly trọng pháo nổ tung cũng không kém, cơ hồ có thể nói là lực lượng ngang nhau. Nhã Tư Liên nói ra, mấu chốt nhất là loại pháp thuật này phạm vi bao trùm không tệ, dùng để thanh lý những cái kia nơi xa tạp ngư sẽ phi thường có tác dụng. Lớn nhất loại sau hình thức cũng là phun lửa hình thức, phóng xuất ra cấp 6 pháp thuật viêm dương hỏa, kỳ thực cũng là một đạo nhiệt độ cao hỏa diễm, xa nhất cũng bất quá liền 300 mét tầm bắn. Nhưng là tiếp tục phun ra hỏa diễm không chỉ có uy lực kinh người, hơn nữa còn có rất mạnh mẽ xông tới đánh lực, làm cho tới gần địch nhân bị thổi bay. Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói, chỗ lấy cuối cùng một loại hình thức thuộc về cận chiến công kích, có thể đối phó nhóm lớn tới gần địch nhân, cũng có thể dùng để kéo ra cùng cao thủ khoảng thời gian cách. Nhã Tư Liên tiếp tục nói, thanh này đại thương thân thể liền có không ít năng lượng dự trữ, liên tục mở mấy trăm thương đều không có vấn đề. Coi như ma lực không đủ cũng có thể từ nhân mã cơ cung cấp, từ đó cam đoan công kích tiếp tục tính. Đồ tốt đồ tốt, cái này đáng tiếc cũng là quá lớn, bằng không tuyệt đối sẽ thông dụng toàn quân. Thích Thiên Đế có chút tiếc nuối nói, như vậy trên tay hắn hai đem khẩu súng thì thế nào, có thể hay không cho những quân đội khác trang bị bên trên chỉ sợ có chút khó. Nhã Tư Liên bất đắc dĩ cười khổ nói. Cái này hay cây súng đừng nhìn có gần 1 mét kích thước. Nhưng trên thực tế, bọn họ thật sự là chính cống súng lục. Hơn nữa còn là có được 2 loại xạ kích thủ đoạn bảo lệ thủ pháo bởi vì chúng nó sức giật thực sự quá lớn. Trừ nhân mã cơ dạng này dáng người khôi ngô kim loại khôi lỗi bên ngoài. Còn lại binh chủng, thật đúng là không có cách nào sử dụng. Cái kia coi như ta cũng chính là thuận miệng sách đầy miệng a. Thích Thiên Đế sau đó hỏi. Cái này 2 cây uy vũ thủ pháo lại có cái gì công kích hình thức a? Loại thứ nhất cũng là liên phát hình thức. Đó là súng máy. Đánh đi ra là cấp 6 liên tiếp hỏa cầu. Tầm bắn tuy nhiên chỉ có 500 mét. Nhưng là xạ tốc thật nhanh. Mà lại hỏa cầu còn có thể nổ tung. So toàn tự động lựu đạn máy phát xạ còn mạnh hơn. Nhã Tư Liên cười nói. Về phần một loại khác hình thức thì là sốt gơn. Đánh đi ra là cấp 6 pháp thuật áo thuật phong bạo. Kỳ thực nói đơn giản chính là 1-200 khỏa tăng cường hình áo thuật phi đạn. Tại cùng trong nháy mắt đánh đi ra. Mỗi một khỏa áo thuật phi đạn lực lượng. Tuy nhiên chỉ có cấp 3 pháp thuật. Nhưng là hơn 100 cái ship cộng lại về sau. Uy lực tuyệt đối phải so đại bộ phận cấp 6 pháp thuật đều lợi hại. Nhã Tư Liên nói ra. Loại này đánh một mảng lớn. Đồng thời còn có được mạnh đại trùng kích lực pháp thuật. Tuyệt đối là cận thân thích khách khắc tinh. Nếu ai cảm thấy nhân mã cơ là cái viễn trình đơn vị, liền có thể cận chiến khi dễ, vậy tuyệt đối sẽ hối hận. Ai nha nha không thể không đến Thích Thiên Đế nhìn không được sợ hãi thán phục nói ra. Trách không được ngươi đem nhân mã cơ đánh giá vì toàn năng chiến sĩ đâu. Loại này có thể xa có thể gần phương thức tấn công. Thật là phi thường sắc bén. Ha ha, Nhã Tư Liên lại mỉm cười. Nói ra. Kỳ thực cái này đều không tính là gì. Chỉ có thể coi là nàng tự vệ vũ khí. Trên thực tế. Nhân mã cơ chính thức lợi hại vũ khí chính. Là nàng giấu ở phần lưng thẳng đứng hỏa tiễn phát xạ tổ nghe nói như thế. Thích Thiên Đế cũng là bị kinh ngạc. Nhìn không được nói. Nhân mã cơ lại còn có ẩn tàng vũ khí chính thẳng đứng hỏa tiễn phát xạ tổ đáng chết. Ngươi đừng nói cho ta. Nàng phía sau lưng có thể thẳng đứng phát xạ hỏa tiễn sự thật cũng là như thế. Nhã Tư Liên giải thích nói. Nhân mã cơ phía sau lưng phía dưới có một cái đặc thù chứa đựng không gian. Bên trong có thể nhiều nhất an trí 100 mai đại hình hỏa tiễn. Hoặc là 300 mai cỡ trung hỏa tiễn. Hoặc là 1000 mai tiểu hình hỏa tiễn. Trong đó, đại hình hỏa tiễn đường kính 150 ly. Xa nhất tầm bắn 50 cây số cỡ trung hỏa tiễn đường kính 100 ly. Xa nhất tầm bắn 30 cây số tiểu hình hỏa tiễn chỉ có 30 ly đường kính. Xa nhất tầm bắn cũng chỉ có 10 cây số. Nhã Tư Liên nói ra, chúng nó phân biệt phong ấm cấp 6, cấp 5 cùng cấp 3, cấp 4 pháp thuật. Căn cứ tình huống khác biệt tùy ý lựa chọn. Mà mấu chốt nhất là hỏa tiễn đánh xong về sau có thể tùy thời tùy chỗ trên chiến trường tiến hành bổ sung. A Thích Thiên Đế nhất thời thất kinh nói. Tùy thời tùy chỗ trên chiến trường tiến hành bổ sung cái này sao có thể. Bởi vì nhân mã cơ còn có một cái áp đáy hòm nhi sự tình. Chân lý môn luyện kim thuật sắt thép luyện kim. Nhã Tư Liên nói ra. Cái gọi là sắt thép luyện kim. Kỳ thực cũng là đem các loại kim loại biến thành các loại hình dáng. Chủ yếu vẫn là các loại súng ốm đạn dược. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có thể dùng để sản xuất còn lại linh kiện. Cũng tỉ như lần này tu kiến thành bảo. Cần muốn tạo ra trải ma pháp trận các loại linh kiện. Người nhân mã cơ cũng có thể sản xuất. Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Đương nhiên có thể sản xuất, nhưng mà này còn rất đơn giản. Nhã Tư Liên đã tính trước nói ra. Tướng cao hơn vũ khí tinh nhọn. Bố trí ma pháp trận linh kiện nhi liền muốn thô kệch nhiều. Độ chính xác yêu cầu thấp. Kết cấu càng là đơn giản. Chỉ là khẩu người yêu cầu lớn một chút thôi. Rất dễ dàng sản xuất. Phi thường tốt. Thích Thiên Đế hài lòng gật gật đầu. Sau đó cười nói. Nàng hết thảy đều rất hoàn mỹ. Duy nhất thiếu hụt cũng là tên tương đối khó nghe. Nhân mã cơ. Một điểm khí thế đều không có, ha ha. kỳ thực các nàng nguyên lai xưng hô là so sánh uy phong. Chỉ là ngại lâu không dùng xong. Nhã Tư Liên cười giải thích nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy bọn hắn nguyên là tên là gì? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Các nàng nguyên danh chữ là. Bốn tay trọng pháo nhân mã cơ. Nhã Tư Liên cười nói. Có phải hay không có chút dài là có chút trưởng. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói. Nhưng là hoàn chỉnh tên thật đúng là so sánh bá khí. Thôi thôi. Nhân mã cơ liền nhân mã cơ đi, thứ này tốt như vậy. Mình cũng không thể mập mờ. Ngươi tranh thủ thời gian toàn lực sản xuất đi, có bao nhiêu muốn bao nhiêu nhân mã cơ. Chính mình thân thể cũng là sắt thép kết cấu. Cũng tại sắt thép luyện kim trong phạm vi. Cho nên nhân mã cơ nhưng thật ra là có thể tự mình phục chế. Trừ linh hồn hạt tâm cùng ma lực lò luyện bên ngoài. Còn lại bất luận cái gì bộ vị các nàng đều có thể chính mình chế tạo. Nhã Tư Liên cười nói. Cho nên. Muốn cho ta toàn lực khởi công lời nói. Ngài chỉ sợ cũng muốn chuẩn bị lượng lớn tài liệu mới được. Hiện tại trong khố phòng không đủ sao? Thích Thiên Đế hiếu kỳ hỏi. Nhiều nhất cũng là 100 phó tài liệu, có mấy loại bảo thạch quá hiếm thấy, tồn kho rất ít. Nhã Tư Liên bất đắc dĩ giải thích nói. Chuyện nào có đáng gì? Thích Thiên Đế lập tức vung tay lên nói. Chờ đến Thương Lam vị diện vật tư tới. Cho phép ngươi có được ưu tiên chọn lựa quyền. Sở hữu có thể cần dùng đến tài liệu. Ngươi đều có thể tùy ý cầm lấy đi. Không cần lại đến xin chỉ thị. Nhã Tư Liên nhất thời liền vui mừng quá đỗi. Vội vàng nói. Vậy liền quá tốt. Muốn là như thế này lời nói. Cho ta một tháng. Làm sao cũng có thể làm ra hơn mấy ngàn vạn nhân mã cơ. Đến Thiên Thần Học Viện 65 chương 635 thăng cấp chiến kỳ. Vậy liền hết thảy nhờ ngươi. Thích Thiên Đế sau khi nói xong liền cười ha hả rời đi. Chuyện còn lại tự nhiên có người quan tâm. Thích Thiên Đế không có quản nhiều. Hắn bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Cái kia chính là linh hồn trang bị thăng cấp. Hiện tại Thích Thiên Đế chỉ là một kiện linh hồn trang bị, cũng là hắn chuyên trúc chiến kỳ. Trải qua lần trước đại chiến về sau, Thích Thiên Đế liền rõ ràng cảm nhận được căn này chiến kỳ mặc dù không tệ. Thế nhưng là dung nạp quân đội vẫn là quá ít. Thích Thiên Đế thế là liền đến biệt thự một chỗ bế quan mật thất bên trong. Xuất ra linh hồn chiến kỳ. Chuẩn bị thăng cấp. Linh hồn chiến kỳ. Xem như đặc thù linh hồn bảo vật. Thăng cấp đứng lên đặc biệt tốn sức. Không chỉ cần phải một số hoàng kim pháp tắc tệ. Hơn nữa còn cần phải có thăng cấp điểm số. Mà thăng cấp điểm số làm theo là tới từ vị diện đại ý chí biếu tặng. Cách này mang ý nghĩa. Tại cứu vãn vị diện trong chiến đấu. Công huân càng nhiều. Cũng liền có thể thu được càng nhiều thăng cấp điểm số. Chính là bởi vì có cách này hạn chế. Mới khiến cho những muốn đó đục nước béo có người hết hy vọng. Cho dù là bọn họ có tiền nữa. Không có công tâm. Không chiếm được đại ý chí biếu tặng. Cũng đừng hòng để cho mình linh hồn chiến kỳ thăng cấp. Mà linh hồn chiến kỳ sẽ là tương lai thần hàng sứ đồ trọng yếu nhất bảo vật. Tầm quan trọng thậm chí càng vượt qua mệnh chí bảo. Cái đồ chơi này nếu như chờ cấp thấp. Nhiều khi sẽ là chí mạng. Cũng chính bởi vì vậy. Sở hữu thần hàng xuống dưới người mới không dám qua loa. Liều mạng chiếm lấy công huân. Để cho mình linh hồn chiến kỳ có được càng nhiều thăng cấp điểm số. Nói như vậy. Phổ thông học sinh trải qua một lần cứu vãn vị diện đại chiến về sau. Chuẩn bị cho tốt cũng liền có thể thu được gần 110 cái thăng cấp điểm số. Làm không cẩn thận. Thậm chí cũng chỉ là vị trí. Mà Thích Thiên Đế lần này. Lại một hơi liền thắng được 2.000 cái thăng cấp điểm số. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hắn có thể khuyết trương chính mình linh hồn chiến kỳ. Khiến cho thêm ra 2.000 cái thanh đồng cấp bậc vị trí. Hoặc là 200 cái cấp bậc bạch ngân vị trí. Hoặc là 20 cái hoàng kim cấp bậc vị trí. Kỳ thực. Thích Thiên Đế đến cũng là muốn thăng cấp hạng mục này. Hơn nữa còn là thăng cấp tối cao cấp biệt. Mở rộng 20 cái hoàng kim cấp vị trí. Lời như vậy, lần sau Thích Thiên Đế tiến hành thần hàng, liền có thể mang 21 cái hoàng kim cấp binh chủng. So sánh hiện tại chỉ có chỉ là một vị trí. thứ này cũng ngang với thêm ra 20 lần hoàng kim binh chủng mang theo lượng. Đề bạc là vô cùng cự đại. Nhưng là đâu? Ngay tại Thích Thiên Đế cầm lên linh hồn chiến kỳ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện linh hồn chiến bên trong lại thêm ra 2 cái thăng cấp hạng. Hiển nhiên là bởi vì hắn tại lần trước đại chiến trong đưa đến ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Công lao so này 99 một học sinh tổng lại đều nhiều. Khẳng định không phải chỉ là 2000 cái thăng cấp điểm số liền có thể đuổi. Cho nên vị diện đại ý chí mới cho ra ngoài định mức 2 cái thăng cấp hạng, xem như đền bù tổn thất. Mà 2 cái này thăng cấp hạng lập tức liền hấp dẫn Thích Thiên Đế chú ý lực. Bên trong một cái thăng cấp hạng là kỵ binh, ý tứ cũng là có thể liền người mang tỏa kỵ cùng một chỗ nhét vào một vị trí bên trong. Thứ này cũng ngang với một cái vị trí biến thành 2 chỗ ngồi. Có lời ngấm lại Nhã Tư Liên vừa mới lấy ra nhân mã cơ. Không quản các nàng làm sao cao lớn uy mãnh lại thông minh, cũng cải biến không bọn họ là nhân mã sự thật. Mà nhân mã kỳ thực liền có thể làm tỏa kỵ sử dụng. Kết quả là Thích Thiên Đế liền có thể lợi dụng điểm này, không công hướng chiến kỳ bên trong nhét 10 người mã cơ cùng 100 cái nhôm đầu chó hoặc là cương thiết chiến lang. Nếu như lần trước đại khái có năng lực như thế, Thích Thiên Đế liền không cần đem nhôm đầu chó cùng xúc tu cơ phân biệt truyền đưa tới, hoàn toàn có thể cho bọn họ tổ hợp thành kỵ binh. Dạng này truyền tống hiệu suất có thể gia tăng gấp đôi, đâu chỉ tưởng tượng thôi. Thích Thiên Đế cũng cảm giác cái này tuyển hạng không tệ, tựa hồ so thêm ra mấy cái hoàng kim cường người còn muốn có lời. Về phần một cái khác tuyển hạng thì là sủng vật. Nơi này sủng vật cũng không phải tùy tiện nuôi a miêu a cẩu, mà là hữu dụng chiến đấu sủng vật. Tỷ như thuần ưng người thuần dưỡng liệp ưng, còn có mục khuyển người tự dưỡng chó săn. Hai cái này binh chủng, nhân loại cùng sủng vật, nhưng thật ra là một cái hoàn chỉnh tổ hợp, thiếu người nào cũng không được. Nhưng lúc trước linh hồn chiến kỳ bên trong, mỗi một vị trí chỉ có thể chứa đựng một cái sinh mệnh, cho nên không có cách nào nhét vào tòa kỵ hoặc là sủng vật. Cái này mang ý nghĩa dựa vào sủng vật ăn cơm, những binh chủng đó đều không có cách nào dung nạp. Mà lúc này đây Thích Thiên Đế liền ma xui ruột khiến nghĩ đến Hoa Tiên Tử. Kiên trì nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Hoa Tiên Tử xem như tiểu hình thể binh chủng, nhưng thật ra là có thể thành làm sủng vật. Cho nên nếu như thăng cấp cái này tuyển hạng về sau, như vậy Thích Thiên Đế liền có thể coi Hoa Tiên Tử là thành sủng vật nhét vào. Hơn nữa còn không ảnh hưởng còn lại binh chủng. Đơn giản cũng là trắng kiếm lời a. Đương nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hai cái này mỗi cái đều cần tiêu hao 1000 thăng cấp điểm số tuyển hạng. Cộng lại chưa hẳn so ra mà vượt 20 cái hoàng kim binh chủng có tác dụng lớn. Nhưng vấn đề là mở rộng linh hồn chiến kỳ ngăn chứa là tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến làm việc, về sau còn có là thời cơ. Nhưng là hai cái này tuyển hạng, đây là khóa kín. Đến từ cái này Thương Lam vị diện, cũng chỉ có thể dùng Thương Lam vị diện biếu tặng 2000 thăng cấp điểm số đến thăng cấp. Một khi muốn là bỏ lỡ cơ hội này, như vậy có trời mới biết lần sau còn có khả năng hay không lần nữa đến hai cái này tuyển hạng. Tuy nhiên lần này Thích Thiên Đế có thể ngăn cơn sóng dữ, sửng sốt lấy bản thân lực cứu vãn cả cái vị diện. Có thể cái này cũng không đại biểu Thích Thiên Đế mỗi lần đều có thể cường đại như vậy, mỗi lần đều có thể thu hoạch được lớn nhất phần vị diện biếu tặng. Cho nên do dự một chút phiên về sau, Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn lựa chọn đối cái này hai hạng tiến hành thăng cấp. Dù sao mở rộng dung lượng sự tình cũng không cần sốt ruột, tùy thời đều có cơ hội. Nhưng là hai cách này tuyển hạng cũng là qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Cho nên cho dù là ăn một điểm nhỏ thua thiệt, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể bắt lấy trước mắt thời cơ. Đau lòng nhìn lấy hai ngày thăng cấp điểm số biến mất về sau, linh hồn chiến kỳ đột nhiên tách ra sáng chói quang huy. Tuy nhiên rất nhanh lại biến mất, nhưng là chiến kỳ mặt ngoài lại xuất hiện đại lượng ngân sắc sợi tơ, cấu thành từng đạo đặc thù mà lại vô cùng phức tạp ma pháp trận. Dù sao Thích Thiên Đế chỉ nhìn một chút cũng có chút đầu váng mắt hoa. Thế là lập tức liền biết Đây không phải hắn cấp độ này có thể làm rõ ràng sự tình. Tranh thủ thời gian thành thành thật thật từ bỏ. Giải quyết linh hồn chiến kỳ thăng cấp sự tình về sau. Thích Thiên Đế thoáng nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền bắt đầu tổng kết lần này đại chiến được mất. Luôn nói đến. Lần chiến đấu này coi như thuận lợi. Từ bắt đầu sản xuất. Đến trung kỳ xuất kích. Lại đến hậu kỳ chỉ huy đại quân đoàn tác chiến. Mỗi cái trình tự đều xem như hoàn thành đến rất không tệ. Có thể nói là một mạch mà thành. Mà lại tự thân tổn thất cực ít. Nhưng là Thích Thiên Đế sau đó liền nhíu mày tìm ra một số tự thân không đủ. Một cách là đánh giá cao nơi đó nước tăng ma lực bình. Đến mức mang không ít linh đậu. Cũng không có bao nhiêu cơ hội sử dụng tát đậu thành binh. Không có cách. Thật sự là nước tăng ma lực quá mức chân quý. Linh đậu hao hết linh lực về sau. Nhất định phải tại nước tăng ma lực trong ngâm. Tài năng khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng là tại cái kia địa phương khỉ gió nào. Nước tăng ma lực căn tìm không thấy. Duy nhất có thể sử dụng cũng là mặt trăng điểm mặt trăng nước. Thế nhưng là mặt trăng nước chân quý bực nào đã phải dùng đến trị liệu thương thế. Lại phải dùng để bổ sung pháp lực. Vẫn phải dùng cho chế tạo dược tề. Coi như làm ra nhiều như vậy mặt trăng qua. Mặt trăng thủy sản lượng còn xa xa không đủ. Hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn cần. Dưới loại tình huống này cần tiêu hao mặt trăng xinh đẹp đậu. Vậy liền hoàn toàn mất đi dùng võ địa. Chẳng khác gì là cái này đồ vật bạc đáy. Lãng phí chân quý. Mang theo bảo vật danh ngạch. Điều này hiển nhiên là một cái nét bút hỏng. Tiếp theo chính là. Thích Thiên Đế phát hiện. Trong chiến đấu. Trên tay hắn dùng tốt nhất binh chủng lại là nhôm đầu chó. Tiếp theo mới là xúc tu cơ. Truy cứu nguyên nhân. Ngay tại ở nhôm đầu chó có được cao tính cơ động. Cao phụ tải năng lực. Cùng mạnh đại ẩn thân năng lực. Cái này tại lúc tác chiến sau thật sự là quá tiện nghi. Vô luận là điều tra, vận chuyển, vẫn là đánh lén, nhôm đầu chó đều có thể thi thố tài năng. So sánh dưới. Cương thiết chiến lang. Tuy nhiên trên giấy mỗi cái chỉ tiêu cũng không tệ. Thậm chí càng vượt qua nhôm đầu chó. Nhưng như cũ so ra kém người ta. Nếu như Thích Thiên Đế điều động đại lượng cương thiết chiến lang qua tham chiến. Khẳng định như vậy không có khả năng thu hoạch nhiều như vậy bảo bối. Cương thiết chiến lang trên mặt đất năng lực hành động mạnh hơn. Cũng so không phi hành đơn vị. Mà lại sẽ không ẩn thân bọn họ. Muốn đánh lén cũng tốn sức. Song phương cận chiến. Khẳng định hội lẫn nhau có thương vong. Mà nhôm đầu chó liền không có có nhiều như vậy mao bệnh. Bay nhanh. Bay cao. Còn có thể ẩn thân bọn họ. Xuất kỳ bất ý từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ là đánh lén người nào đều sẽ chết coi như nhôm đầu chó không có cách nào đánh giết mục tiêu. Chúng nó sau lưng thác phủ cao thủ cũng có thể ra tay giúp đỡ. Cho nên từ một điểm này lên nói, nhôm đầu chó áp dụng tính muốn vượt qua cương thiết chiến lang nhất đại tiết. Hiện tại nó tác dụng đều so an hiểu sản xuất xúc tu cơ phải lớn nhiều. Kỳ thực, xúc tu cơ cũng coi là không tệ. Không chỉ có tự thân có mạnh đại chiến đấu năng lực. Hơn nữa còn có thể chế tạo rất nhiều vũ khí trang bị. Nhưng vẫn là vấn đề kia. Hoàn cảnh ma lực quá ít. Dẫn đến xúc tu cơ ma lực khôi phục tốc độ đại giảm. Cho dù có đại lượng thi thể có thể chế tạo vũ khí trang bị. Các nàng cũng là hữu tâm vô lực. Bởi vì ma lực tiêu hao theo không kịp. Thích Thiên Đế sau cùng tổng kết ra. Phát hiện tại thần hàng thời điểm. Chính mình cần có nhất binh chủng. Tốt nhất là có được phía dưới ba cái đặc tính. Một là phi hành. Hai là ẩn thân. Ba là sản xuất. Đương nhiên. Đang thỏa mãn cái này ba điều kiện trên cơ sở. Kích cỡ khẳng định là càng lớn càng tốt. Dạng này binh chủng phòng ngự cao. Vận tải năng lực cũng sẽ tăng cường. Thích Thiên Đế suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy là thời điểm cho nhôm đầu chó thăng cấp. Người khác bạch ngân cấp binh chủng đều đã hiện ra đến, mà lại bắt đầu ngàn vạn sản xuất. Thích Thiên Đế xem như lão đại. Lại có thể không bỏ ra nổi cường đại chuyên trúc bạch ngân cấp binh chủng kết quả là. Thích Thiên Đế liền phi thân ra ngoài. Đi vào đỉnh đồng thau bên cạnh. sau đó từ đằng xa đưa tới một cái cường đại nhôm đầu chó, trực tiếp đem ném vào đỉnh đồng thau bên trong. Tiếp theo, Thích Thiên Đế liền đem để tay ở phía trên, bắt đầu câu thông đỉnh đồng thau bên trong khí linh, đem chính mình nhu cầu truyền tống đi qua. Thời gian không dài, đỉnh đồng thau liền phản hồi cho Thích Thiên Đế nhất đạo tín hơi thở. Một đạo nhượng Thích Thiên Đế trực tiếp thổ huyết tin tức. 100.000 bạch ngân pháp tắc tệ đại gia. Thích Thiên Đế khí thỏa đáng trận tức miệng mắng to. Ngươi đây là ăn cướp a, ngươi đây là ăn cướp a. Thiên Thần Học Viện 65 chương 636 nguyên tử phi long đỉnh đồng thau ngạo kiều muốn chết. Căn bản liền không có chim Thích Thiên Đế ý tứ. Hoàn toàn là một bộ có thích mua hay không không mua xéo đi tính tình. Thích Thiên Đế thật đúng là bắt hắn không có biện pháp nào. Cũng không thể đem bảo bối này đập đi, bất quá cân nhắc đến đỉnh đồng thau một hạng đáng tin. Tuy nhiên chào giá đều là sư tử há mồm. Thế nhưng là cho ra đồ vật lại mọi thứ đều là tinh phẩm. Từ điên cuồng sắt chó đến cương thiết chiến lang, lại đến nhôm đầu chó, bên nào đều bị Thích Thiên Đế vô cùng hài lòng. Có những này thành công ví dụ, Thích Thiên Đế dù là không cam tâm nữa cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Cùng đạn mạc cơ liên lạc một chút, tiếp lấy lại bắt đầu thảo luận làm sao điều tiền tài. Thích Thiên Đế cuối cùng dày vò hơn 2 giờ mới xem như làm ra 100.000 bạch ngân pháp tắc tệ. Dù sao đây không phải một cái con số nhỏ. Tại các nơi đều không bình thường dùng tiền tình huống dưới, Thích Thiên Đế thủ lưu động tư kim cũng không nhiều. May mắn lần này đại chiến thu hoạch tương đối khá, lại thêm một số nội tình vốn liếng cùng đạn mạc cơ tại hắc thì kiếm được tiền, mới tính miễn cưỡng kiếm đủ số lượng. 100.000 mai bạch ngân pháp tắc tệ trồng chất đứng lên cũng giống như tiểu sơn. Dù sao so đỉnh đồng thau thân thể còn lớn hơn rất nhiều lần. Có thể kỳ quái là đỉnh đồng thau rất nhẹ nhàng liền đem sở hữu pháp tắc tệ đều nuốt vào trong bụng, một cách đều không có rơi xuống. Sau đó toàn bộ đỉnh đồng thau liền bắt đầu tách ra mỹ lệ quang hoa. Thích Thiên Đế bị cái này thần quang chiếu rọi đến mặt mũi tràn đầy vàng rực, cả người đều giống như độ một tầng kim nhất dạng, lộ ra đặc biệt uy mãnh lộng lẫy. Mà Thích Thiên Đế nhưng không có chú ý những này, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đồng thau, phát hiện cái này ban đầu trên người có không ít vết nứt đại gia hỏa, lúc này vậy mà khôi phục rất nhiều. Mảnh vết nứt nhỏ cơ hồ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại mấy đạo đại liệt văn, cũng đều co lại hẹp rất nhiều. Rất lợi hại, hiển nhiên đỉnh đồng thau đang làm việc thời điểm cũng khẳng định chưa quên giữ lại một bộ phận cho mình bổ dưỡng. Mà lại Thích Thiên Đế cảm giác cái này 100.000 mai bạch ngân pháp tắc tệ giống như đầu to tất cả thuộc về đỉnh đồng thau, chỉ có một phần nhỏ dùng tại làm chính sự bên trên. Đây không phải tương đương bị hố sao? Thích Thiên Đế nhất thời lại là đầy bụng bực tức, nhưng lại cầm ra hỏa này không thể làm gì, chỉ có thể cười khổ mặc cho. Bất quá cũng may đỉnh đồng thau hoàn toàn như trước đây đáng tin. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, đỉnh đồng thau cái nắp liền mở ra, nương theo lấy từng tiếng sáng long ngâm, một cái quái vật khổng lồ bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một điểm sáng nhi còn tốt giống như sao băng bay về phía nơi xa dưỡng long trì, rất nhanh liền lọt vào qua, biến mất không thấy gì nữa. Thích Thiên Đế biết đó là tên tân binh này loại tư liệu sản xuất. Dưỡng long trì có hậu, liền có thể bắt đầu đại lượng sản xuất tân binh loại. Thích Thiên Đế không để ý đến cái kia ánh sáng, chú ý lực toàn bộ thả đang bay ra đến quái vật khổng lồ bên trên. Đây là một cái dài hơn 30 mét song đầu long. Nó có được 4 đầu long rực, 2 cái đầu, 4 cái móng vuốt. Toàn thân mặc giáp chủ ngân quang lóng lánh long lân, lộ ra đến mức gì thường uy mãnh. Bất quá, đầu này song đầu long 2 cái đầu cũng không phải là đặt song song sinh trưởng ở trên cổ, mà chính là một cái trưởng ở phía trước, một cái sinh trưởng ở cái đuôi bên trên. Cái đuôi lên não túi hơi nhỏ một chút, nhưng là hình dáng cùng phía trước người đầu một dạng. Hai mắt cũng đồng dạng tản mát ra trí tuệ quang huy. không nói đừng, riêng này cái ngân quang lóng lánh uy mãnh bất phàm bề ngoài cũng làm người ta cảm thấy hài lòng. Thế là Thích Thiên Đế liền hài lòng gật gật đầu. Sau đó nhượng tiểu thiên sứ mở ra một vệt ánh sáng bình phong, bắt đầu đọc phía trên tài liệu tương quan. Tên lưỡng nghi nguyên từ song đầu long chủng tộc kim loại A long phẩm cấp bạc ngân bên trên trưởng 32.5 gạo dương cánh 34 mét thể trọng 64 tấn lực công kích 3 khỏa tinh phòng ngự lực 3 khỏa tinh lực cơ động 4 khỏa tinh đặc thù thuộc tính 4 khỏa tinh đặc thù thuộc tính 1 phi hành binh chủng đặc thù thuộc tính 2 lượng dụng cụ nguyên từ kiếm khí đặc thù thuộc tính 3 khống chế nguyên từ lực đặc thù thuộc tính 4 nguyên tố silic kim trúc sinh mệnh chỉ xem tư liệu đồng hồ. Khả năng nhìn không ra cái gì. Nhưng là Thích Thiên Đế đọc phía dưới tài liệu cặn kẽ về sau, liền kinh hỉ phát hiện. Đây quả nhiên cũng là hắn muốn bảo bối. Đầu tiên, gia hỏa này có lớn như vậy khẩu người. Hơn nữa còn là nguyên tố silic kim trúc sinh mệnh. Lực lượng lớn, sức chịu đựng lớn, còn đặc biệt kháng đánh. Đơn giản cũng là số may nhất thua bình đài. Bình thường phụ trọng liền có mấy chục tấn. Dùng nguyên tử lực tiêu giảm trọng lượng về sau, đoán chừng dùng cách mấy trăm tấn đồ vật cũng không thành vấn đề. Tiếp theo, lưỡng nghi nguyên tử kiếm khí cũng không phải một đạo phát, mà chính là tốt như lưu tinh mưa to một dạng. Đổ ập xuống nện xuống đến. Mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều tương đương với bạch ngân trung vị. Có thể bao trùm mấy trăm mét phương viên thổ địa. Có thể nói là tương đương sắc bén. Sau cùng, khống chế nguyên tử lực, đó cũng không phải là trò đùa. Cơ hồ bao quát lưỡng nghi nguyên tử phi kiếm sở hữu thuộc tính, đồng thời còn thu hoạch được cự đại đề bạc, giảm bớt đồ vật trọng lượng, ẩn thân. Loại này thô thiển lưỡng nghi nguyên tử lực thao khống phương thức vẫn như cũ còn bảo lưu lấy, mà lại trở nên càng thêm cường đại. Trừ ngoài ra, theo nguyên tử lực tăng cường, lưỡng nghi nguyên tử song đầu long cũng nhiều ra một cách phi thường khủng bố năng lực. Cái kia chính là lợi dụng tử lực khống chế kim loại. Loại năng lực này có rất nhiều tác dụng. Cái thứ nhất cũng là tại lúc chiến đấu, có thể khống chế trên người địch nhân vũ khí khải giáp. Hiện tại có thể cho người khác dùng chính mình kiếm tự sát, hoặc là đem khải giáp trực tiếp bóp nghiến, thuận tiện đem người bên trong bóp chết. Dạng này công kích năng lực nhưng thật ra là không bình thường đáng sợ. Thậm chí có thể cho địch nhân đại quy mô tước vũ khí, có thể xưng chiến trường sát thủ. Nhưng là cường đại như vậy sát thương năng lực, nhưng như cũ không phải Thích Thiên Đế coi trọng nhất. Thích Thiên Đế coi trọng nhất vẫn là năng lực này tại sản xuất tác dụng. Nguyên lai, lưỡng nghi nguyên tử song đầu long thậm chí có thể lợi dụng cường đại tử lực, trực tiếp đem kim loại từ khoáng thạch bên trong hút ra tới. Cái này mang ý nghĩa, lưỡng nghi nguyên tử song đầu long cùng siêu đại hình máy khai thác quặng không sai biệt lắm. Chỉ cần thụ từ lực ước thúc kim loại, hắn đều có thể nhẹ nhõm từ dưới đất khai thác đi ra. Không cần xe chở quáng, cũng không cần thợ mỏ, thậm chí đều không cần lò luyện. Lưỡng nghi nguyên tử song đầu long có thể trực tiếp đem nhỏ vụn kim loại nguyên tố từ khoáng thạch trong rút ra đồng thời tụ lại. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái này năng lực sản xuất liền thật đáng sợ. Hắn thậm chí có thể tùy thời tùy chỗ dưới đất làm ra đại lượng kim loại. Tại Thích Thiên Đế sáng tạo, so sánh hoàn mỹ trong quốc gia, lưỡng nghi nguyên tử song đầu long năng lực cũng không tính quá xuất sắc. Người ta dùng đần biện pháp cũng có thể đại lượng sản xuất sắt thép, không cần thiết xuất động bạch ngân binh chủng làm việc. Nhưng là, khi tiến hành thần hàng thời điểm, Thích Thiên Đế rất có thể là tứ cố vô thân, thậm chí là ở vào mạc thế giai đoạn, muốn cái gì không có gì. Lúc này, lưỡng nghi nguyên tử song đầu long liền có thể tạo được tác dụng lớn nhất. Trực tiếp nhượng lưỡng nghi nguyên tử song đầu long đại lượng khai thác kim loại. Sau đó giao cho nhân mã cơ. Dùng chân lý môn luyện kim thuật đem những kim loại này chế tạo thành vũ khí. Sau cùng giao cho thần quái nhóm tiến hành phụ ma hoặc là khắc vẽ ma pháp trận. Sau đó cũng là đại lượng ma pháp vũ khí ra lò. Cái này ba cái bạch ngân binh chủng, vừa lúc liền hoàn thành kim loại khai thác cùng tinh luyện kim loại gia công. ma pháp phổ ma cái này ba bước. Nếu như lần trước đại chiến thời điểm, Thích Thiên Đế có thể mang lên cái này ba cái binh chủng, như vậy tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực. Không nói đừng ánh sáng kim loại khai thác, liền có thể tiết kiệm chí ít hai mười mấy vạn người lực. Phải biết, Thích Thiên Đế lúc ấy vì khai thác mỏ sắt, thế nhưng là chỉnh một chút xuất động gần hơn 20 vạn nhân đâu, cứ như vậy. Kim loại còn thường xuyên không đủ dùng. Mà tạo pháo thời điểm, cũng có 20-30 vạn người tại lao động. Nhưng bọn hắn tạo ra đến đại pháo, chất lượng thực tình, hiện tại rất nhiều đều không hợp cách. Dù sao bọn họ đều là lâm thời nhân vật khách mời thiết tượng, đương nhiên không có những lão thủ đó nghệ nhân lợi hại. Có thể là có người mã cơ liền không giống nhau, lợi dụng chân lý môn luyện kim thuật, liền có thể nhanh chóng sản xuất ra đại lượng hợp cách họng pháo. Cho nên luôn nói đến lưỡng nghi nguyên tử song đầu long không bình thường nhượng Thích Thiên Đế hài lòng. Gia hỏa này không chỉ có thể xem như trọng hình bộ vận tải đội đến dùng, còn có được mạnh đại chiến đấu lực, ẩm thân năng lực, cùng năng lực sản xuất. Đơn giản liền có thể xưng toàn năng binh chủng. Thực tình là càng nhiều càng tốt. Thích Thiên Đế vô ý thức liền muốn tiến hành không giới hạn điên cuồng bảo binh. Nhưng khi hắn nhìn thấy lưỡng nghi nguyên tử song đầu long sản xuất điều kiện về sau, liền nhất thời tịt ngòi. Nguyên lai, lưỡng nghi nguyên tử song đầu long xem như cấp bậc bạch ngân kim loại cử long. Tuy nhiên chủ chốt là nhôm hợp kim sắt, nhưng vẫn là cần đại lượng chân kim loại hiếm, bao quát ma pháp sắt thép, bạch ngân, cùng chân quý bí ngân. Ma pháp sắt thép còn dễ nói điểm, Thích Thiên Đế nơi này xưa nay không thiếu. Không chỉ có tốt nhiều ma pháp kim trúc khoáng mạch, mà lại ải nhân bên kia cũng có thể nhân công chế tạo. Nhưng là bạch ngân cùng bí ngân liền tương đối hiếm thấy. Tuy nhiên Thích Thiên Đế lợi dụng khoáng mạch sách, làm ra 5 cây sản xuất mật ngân đại mỏ, mà lại trong đó còn xen lẫn đại lượng bạch ngân. Thế nhưng là cái này 5 cái khoáng sản lượng đều là hữu hạn độ. Bí ngân cho ăn bể bụng cũng liền mỗi tháng 1.000 kg sản lượng. Mà lưỡng nghi nguyên tử song đầu long thì cần muốn 1.000 kg bạch ngân, 10 kg bí ngân, cộng thêm 5 tấn khoảng chừng ma pháp kim trúc, cùng đại lượng nhôm hợp kim sắt tài năng chế tạo. Tính được, coi như cái này 5 cái mỏ sản xuất toàn bộ đều dùng kiếp sau sinh lưỡng nghi nguyên tử song đầu long, cũng chỉ có thể làm đến mỗi một tháng 100 đầu sản lượng. Cái này sản lượng hiển nhiên không cách nào làm cho Thích Thiên Đế cảm thấy hài lòng. Huống chi bí ngân tác dụng thực sự quá lớn, cũng không có khả năng đều dùng tại sản xuất lưỡng nghi nguyên tử song đầu long bên trên. Địa phương khác cũng khẳng định phải tham ô rất nhiều. Cứ như vậy, lưỡng nghi nguyên tử song đầu long sản lượng thì càng thụ ảnh hưởng. May mắn trong thời gian ngắn ngược lại cũng không cần lo lắng. Bởi vì Thích Thiên Đế lần này từ Thương Lam vị diện thu được nặng mấy chục tấn bí ngân, đầy đủ dùng thời gian rất lâu. Nhưng là đợi đến những này bí ngân sau khi dùng xong, lưỡng nghi nguyên tử song đầu long sản lượng liền ngay lập tức sẽ hạ. Vì ngăn ngừa loại tình huống này, Thích Thiên Đế khẳng định phải phòng ngừa chu đáo. Không thể chờ đến toàn không có thời điểm lại nghĩ biện pháp. Mà Thích Thiên Đế suy vừa nghĩ tới biện pháp giải quyết, cũng là từ Hắc Thị bên trong bí mật mua sắm. Mà Hắc Thị đều là từ Đạn Mạc Cơ phụ trách. Cho nên Thích Thiên Đế cho Đạn Mạc Cơ liền phát một tin tức, để cho nàng có cơ hội đại lượng ăn vào bí ngân. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, coi như thua thiệt một chút cũng không quan trọng. Giải quyết chuyện này về sau, Thích Thiên Đế hưng phấn cưới lên lưỡng nghi nguyên tử song đầu long, nhượng hắn tại bầu rượu trong không gian bốn phía bay loạn. Tại ngồi cưới quá trình bên trong, Thích Thiên Đế liền kinh hỉ phát hiện lưỡng nghi nguyên tử song đầu long tốc độ phi hành thật nhanh, mà lại trên lưng có nguyên tử lực giam cầm, khiến cho lấy người sẽ phi thường an ổn, mảy may không cần lo lắng trượt xuống.